Chương 151, tân thủ bên dưới, người quen biết cũ. Tiết Thanh Sơn đưa tay tại Tần Thiểu Du trước mặt lung lay mấy lần. Ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì? Có nghe thấy lời ta nói sao? Anh rể ngươi nói, ta đều nghe đâu. Tần Thiểu Du thu hồi suy nghĩ lung tung. Tiết Thanh Sơn xem xét hắn bộ dạng này, liền biết bản thân vừa rồi nói, hắn hơn phân nửa là không có nghe lọt. Ngươi vừa rồi nghĩ gì thế? Thăng quan sướng đến phát rồ rồi. Tiết Thanh Sơn cười mắng một câu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ngược lại đem vừa rồi nói, lặp lại một lần, ngươi muốn ba cái tiểu kỳ quan, ta đều cho ngươi tìm xong rồi. Nhanh như vậy tìm được rồi. Lợi hại nha anh rể. Tần Thiểu Du mừng rỡ. Tiết Thanh Sơn từ trên bàn một đống trong văn kiện, rút ra ba phần hồ sơ, bày ở Tần Thiểu Du trước mặt. Đây là ba cái tiểu kỳ hồ sơ, ngươi xem một chút, ta cho ngươi thêm giới thiệu sơ lược xuống. Đầu tiên cái này, là ngươi muốn, tinh thông chiến trận chi đạo cùng luyện binh chi pháp ngươi. Tiết Thanh Sơn điểm một cái bên trái kia phần hồ sơ. Tôn Hiển Tông, từ trấn thủ biên cương bộ đội lên chức tới, nội tình sạch sẽ, nhân phẩm không sai, có thể rất tốt hoàn thành thượng cấp bàn giao nhiệm vụ, mấu chốt các ngươi còn nhận biết. Tần Thiểu Du cảm giác cái tên này, nghe quả thật có chút quen thuộc. Hắn một chút hồi ức, hỏi, có phải là cùng ta cùng một chỗ hộ tống hài đồng điên ngọc hoàng quan Tôn Tiểu Kỳ? Không sai, chính là hắn. Tiết Thanh Sơn nhẹ gật đầu, cười hỏi, các ngươi cũng coi là hợp tác qua. Cảm giác thế nào? Nếu là không được, ta cho ngươi thêm đổi người. Không cần đổi, là hắn đi. Tần Thiểu Du nói. Tại hộ tống hài đồng trên đường, Tần Thiểu Du gặp qua Tôn Hiển Tông bản sự. Trên đường đi hành quân điều hành, đều là do Tôn Hiển Tông cụ thể phụ trách, hoàn thành rất không tệ. Mà ở đánh giết Sơn Quân thời điểm, Tôn Hiển Tông không chỉ có thể hiện rồi mình thực lực, hắn mang đi mấy cái lực sĩ, tương hỗ ở giữa phối hợp, cũng muốn so những người khác mạnh. Bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh, Tôn Hiển Tông đang luyện binh bên trên, quả thật có chút bản sự. Tiết Thanh Sơn vuốt cằm nói, ta vậy kiến nghị ngươi dùng Tôn Hiển Tông, gia tộc của hắn tại biên quân bên trong có chút lực ảnh hưởng, hắn mặc dù là con thứ, nhưng ở có cần thời điểm, vẫn là có thể mượn dùng đến gia tộc lực lượng. Chờ Tần Thiểu Du xem xong rồi Tôn Hiển Tông hồ sơ, Tiết Thanh Sơn lại điểm một cái trung gian kia phần hồ sơ. Đây là người muốn quân y, Cây Sơn Đạo Niên. Người này là y học thế gia xuất thân, trong nhà lúc đầu kinh doanh một cái y quán, đáng tiếc đằng sau trong gia đạo rơi, hắn thì đi tới trấn Yêu Ti. Ban đầu làm pháp y, về sau hiệp trợ phá được mấy cái yếu án, lại chữa hết thượng quan ẩn tật, bị tiến cử vì tiểu kỳ quan. Đương nhiên, bản thân hắn năng lực cũng rất mạnh. Không chỉ có người muốn y thuật, còn am hiểu kiểm tra thi thế, đồng thời có một tay tinh diệu đao pháp cùng phi châm chi thuật, phi thường phù hợp yêu cầu của ngươi. Xác thực rất phù hợp, người này ta muốn. Tần Thiểu Du đang nhìn xong hồ sơ về sau. Vỗ bàn nói. Ta đoán ngươi cũng sẽ muốn hắn. Hắn vốn là ở địa phương nhậm chức, đã bị ta điều đến phủ thành tới. Tiết Thanh Sơn cười nói, đối với mình dự phán chuẩn Tần Thiểu Du lựa chọn, cảm thấy cao hứng. Ngay sau đó, hắn lại gõ gõ cuối cùng kia phần hồ sơ. So sánh phía trước hai phần hồ sơ, phần này muốn mỏng bên trên không ít. Đây là người muốn, tinh thông huyền môn pháp thuật người. Tiết Thanh Sơn lời nói còn không có kể xong, Tần Thiểu Du liền không kịp chờ đợi cầm lên hồ sơ lật xem, đồng thời chật chật tán thưởng, anh rể lợi hại nha, cũng thật là tìm cho ta đến tinh thông huyền môn pháp thuật người. Chúng ta trấn Yêu Ti bên trong, còn có nhân tài bực này đâu. Tiết Thanh Sơn lắc đầu cười nói, chúng ta trấn Yêu Ti bên trong, quả thật có mấy cái hiểu pháp thuật nhân tài, nhưng bọn hắn đều có nhiệm vụ trọng yếu, không có cách nào điều cho ngươi. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu hỏi, vậy người này là từ đâu nhi điều tới? Tiết Thanh Sơn trả lời nói, người này là ta phí hết đại nhất phen công phu, mới cho ngươi điều tạm đến. Điều tạm? Từ chỗ nào điều tạm? Tần Thiểu Du càng phát ra hiếu kỳ, đồng thời thấy được đương án thượng tính danh, Thôi Hữu Quý. Hổ thẹn. Danh tự này lấy. Hắn rốt cuộc là có cái gì ấy nấy? Tiết Thanh Sơn không biết hắn đang suy nghĩ gì, cười trả lời, Ngọc Hoàng Quan. Nguyên lai đây là Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Anh rể mặt mũi ngươi thật lớn, còn có thể từ Ngọc Hoàng Quan bên trong điều tạm đến người. Tần Thiểu Du từ đáy lòng tán dương. Hắn vẫn muốn đào Ngọc Hoàng Quan góc tường, nhưng là một mực không có gan dạ. Nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng một cái tình huống, chờ một chút, Ngọc Hoàng Quan. Thôi Hữu Quý. Người này sẽ không là Thôi Sư Huynh à. Tiết Thanh Sơn cũng là sững sờ, hắn trong Ngọc Hoàng Quan, giống như quả thật có không ít người gọi hắn Sư Huynh. Làm sao, các ngươi quen nhau? Tần Thiểu Du đang muốn trả lời, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười quen thuộc. Ha ha ha, Tần Tiểu Kỳ. Không đúng, phải gọi ngươi Tần Tổng Cờ, chúng ta lại gặp mặt. Quay đầu nhìn lại, người tới một thân đạo bào màu xanh lam, cổng cái hộp kiếm, chính là trước đó từng có mấy lần gặp mặt Thôi Sư Huynh. Thôi Hữu Quý là một như quen thuộc, hắn lúc đầu cách phòng có đoạn khoảng cách, trực tiếp phóng thích xúc địa thành thốn thuật, vừa sải bước vào phòng. Lần này trang bức ngược lại là không có thất bại, lại dẫn tới canh giữ ở bên ngoài thính đường mặt người gác đêm cùng nhau rút đao. Muốn xông vào tướng tới hắn xiên ra ngoài. Tiết Thanh Sơn phất phất tay, ra hiệu người gác đêm không cần khẩn trương. Thôi Hữu Quý vậy ý thức được bản thân trang bức quá mức, tranh thủ thời gian hướng Tiết Thanh Sơn hành lễ, lại hướng ra phía ngoài người gác đêm nhóm thở dài. Sau đó hắn mới cười nói, ta trước đó coi như qua quẻ, Tần Tổng Cờ là ta trong số mệnh quý nhân, ta đây một quẻ quả nhiên rất chuẩn. Vừa đến đã tự biên tự diễn lên. Không hổ là Thôi Sư Huynh. Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh một câu, cũng nhíu mày hỏi, Thôi Sư Huynh, ngươi không phải là bị Trương Chân Nhân cấm túc sao? Đồng thời hắn còn nhìn Tiết Thanh Sơn. Dùng ánh mắt hỏi thăm, con hàng này sẽ không phải là tự tiện chạy đến ta trấn Yêu Ti tới a? Nhận lấy hắn, vạn nhất trước lấy Trương Chân Nhân nguyền rủa trừng phạt làm sao bây giờ? Các ngươi chớ đẩy lông mày làm mắt, ta xem hiểu. Tần Tổng Cờ ngươi yên tâm, ta là các ngươi trấn Yêu Ti cưới hỏi đàng hoàng. A Phi, ta là các ngươi trấn Yêu Ti hành văn mời, đạt được lão không? Hắn nói tới chỗ này, đột nhiên im miệng, thận trọng hướng ngoài cửa nhìn quanh liếc mắt. Mặc dù bên ngoài một mảnh trời trong, nhưng hắn vẫn là rất chột dạ, cười khang đổi giọng. Đạt được lão bất hưu hơi thở. Suốt ngày trách trời thương dân sư phụ đồng ý, quang minh chính đại tới được. Nói đến đây, hắn đem lòng ngực ưỡn một cái, có chút kiêu ngạo mà nói, ta hiện tại đã không bị cấm túc rồi. Tần Thiểu Du ngoài miệng nói lấy chúc mừng, trong nội tâm nhìn không được nhã rảnh, cái này có cái gì có thể kiêu ngạo. Tiết Thanh Sơn giới thiệu nói, ta tại Lạc Thành trấn Yêu Ti nội bộ tìm một lần, đều không tìm tới nhân tuyển thích hợp, liền đi chuyến Ngọc Hoàng Quan, hỏi bọn hắn có thể hay không phái một người tới hỗ trợ. Thôi Hữu Quý xen vào đoạt lời nói, đắc ý nói, kết quả sư phụ ta một lời đáp ứng. Đồng thời liếc mắt chọn chúng ta. Hắn chính miệng nói cái này nhiệm vụ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, ta đây sư phụ mặc dù thường xuyên sẽ phạm hồ đồ, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Biết rõ giống ta dạng này nhân tài, là vạn người không được một. Ta thế nào cảm giác, Trương Chân Nhân là chịu không được ngươi, mới đưa ngươi phái đến ta trấn Yêu Ti đến, để cho mình mang tai thanh tịnh điểm, cũng là nghĩ để chúng ta trấn Yêu Ti, hỗ trợ quản giáo ngươi. Tần Thiểu Du đối với có thu hay không Thôi Hữu Quý, trong lòng còn có do dự. Muốn nói huyền môn pháp thuật, Thôi Hữu Quý nhất định là hiểu. Nhưng là từ lúc trước hắn biểu hiện nhìn, người này tự hồ có chút không quá đáng tin cậy. Mấu chốt nhất là, hắn còn từng bởi vì phạm sai lầm, bị Trương Chân Nhân cấm túc qua. Mặc dù Tần Thiểu Du không biết hắn phạm vào cái gì sai, nhưng là có thể để cho Trương Chân Nhân bên dưới nguyền rủa cấm túc, chỉ sợ không phải đơn giản sai lầm a. Thôi Hữu Quý tự hồ đang nhìn mặt mà nói chuyện phía trên, cũng có chút bản sự. Tần Thiểu Du chỉ là lộ ra một chút do dự thần sắc, liền bị hắn bắt được, đồng thời đoán được Tần Thiểu Du đang do dự cái gì. Hắn cũng không gấp gáp, cười ha hả nói, ngươi lưu lại ta. Có chỗ tốt. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, nhìn không được hỏi, có chỗ tốt gì? Chương 152, thẻ đánh bạc rất nhiều Thôi Sư Huynh. Chỗ tốt liền có thêm. Thôi Hữu Quý ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ bần đạo rất có thể làm bộ dáng. Đầu tiên, ta tinh thông xem bói quẻ thuật, lại có thể siêu độ âm quỷ, sẽ còn không ít huyền môn đạo pháp. Có ta ở đây trong đội ngũ, ngươi gặp lại bản án, cũng có thể thêm con đường tra manh mối. Tỷ như trước mấy ngày thẩm bân vụ án kia, nếu như ta ở đây, chỉ cần vừa bấm chỉ, liền có thể tính ra đồng dao là Thẩm Bân Vong tử hát, rút ngắn thật nhiều ngươi phá án thời gian. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Thiểu Du cắt đứt. Ngươi là muốn nói, ngươi ở đây xem bói phía trên, so Trương Chân Nhân còn muốn lợi hại hơn. Hắn đương thời đều chỉ tính ra hát đồng dao chính là quỷ không phải người, ngươi liền có thể chính xác đến là Thẩm Bân Vong tử. Cái này. Thôi Hữu Quý nháy mắt thẻ xác. Cũng may hắn trang bức thất bại kinh nghiệm phi thường phong phú, cười ha ha hai tiếng, cưỡng ép nói sang chuyện khác, ý tứ của ta đó là, có ta, ngươi ở đây tra án thời điểm, có thể thiếu đi rất nhiều phiền phức, thêm ra rất nhiều manh mối. Đối cái này, ngươi không thể phủ nhận a. Tần Thiểu Du gật đầu, không phủ nhận. Thôi Hữu Quý còn nói, mà lại có ta ở đây, thật nếu gặp phải không giải quyết được yêu quỷ, ngươi không ngừng có thể tìm Trấn Yêu Ti viện binh. Còn có thể nhường cho ta về Ngọc Hoàng Quan gọi người, thậm chí gần đi tìm khác chỉ toàn minh phái, chính nhất đạo sư huynh sư tỷ, sư thúc sư bá hỗ trợ. Tần Thiểu Du gật đầu lần nữa. Có thể viện binh cái này một hạng, xem như Thôi Hữu Quý thêm điểm hạng. Thôi Hữu Quý đạt được cổ vũ, lại tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, có ta ở đây, ngươi về sau cũng có thể có nhiều hơn lấy cớ đi tìm ta hai cái sư muội. Thậm chí về sau làm nhiệm vụ. Ta còn có thể đem các nàng kêu đến hỗ trợ. Không phải ta khoác lác, sư phụ vẫn là rất thương ta, chỉ cần ta nói thỉnh cầu, lão nhân gia ông ta đều sẽ đáp ứng, dù sao ta là hắn chí ái đệ tử. Tần Thiểu Du nghe thấy lời này, con mắt không khỏi sáng lên, người có bản lãnh này, nói sớm nha. Nhưng mà Thôi Hữu Quý đang nói xong lời này về sau, lại chột dạ hướng phía bên ngoài thính đường mặt liếc qua. Thấy bầu trời sáng sủa, không có muốn đánh lôi dấu hiệu. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ bị Tần Thiểu Du phát hiện mình tiểu động tác, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, hơn nữa, sư phụ ta cùng Tiết đại nhân đều phê chuẩn nhường cho ta đi theo ngươi. Ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Tần Thiểu Du vậy suy nghĩ kỹ càng, gật đầu nói, cũng đúng, ngươi đến rồi, tại phù lục lúc dùng hết, ta còn có thể để ngươi tại chỗ vẽ bùa, không đến mức thiếu mất phù lục dùng. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh cùng kỷ luật. Nếu như kháng mệnh làm trái kỷ, cứ tiếp tục về Ngọc Hoàng Quan đi cấm túc đi. Hắn nhận lấy Thôi Hữu Quý, là từ đại cục cân nhắc, là vì tốt hơn điều tra phá án vụ án. Tuyệt đối không phải chạy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đi. Tuyệt đối không phải. Thôi Hữu Quý khi nghe thấy vẽ bùa hai chữ thời điểm, biểu lộ có chút vi diệu, bất quá vẫn là vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi Tần Tổng Cơ, ta khẳng định phục tùng mệnh lệnh cùng kỷ luật. Tần Thiểu Du chú ý tới hắn biểu lộ biến hóa, nhíu mày hỏi, thế nào, có vấn đề? Không có. Thôi Hữu Quý tranh thủ thời gian lắc đầu. Tần Thiểu Du không có hỏi tới, chỉ là hiếu kỳ một chuyện khác. Thôi sư huynh, trước ngươi là phạm vào cái gì sai bị Trương Chân Nhân cấm túc, còn thực hiện nguyền rủa. Thôi Hữu Quý thần sắc biến có chút ảm đạm, tự giễu cười cười, thở dài. Việc này không đề cập tới cũng được. Thấy hắn như thế, Tần Thiểu Du cũng không tốt hỏi nhiều. Chỉ là càng phát ra tò mò. Thấy Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý trò chuyện xong, Tiết Thanh Sơn mới nói, ba cái tiểu kỳ hồ sơ, ngươi đều nhìn rồi. Trừ Thôi tiểu kỳ ở đây, Tôn, núi hai vị tiểu kỳ, đã đi ngươi sai dịch phòng trình diện. Thiếu Công Xiền, Tuần Hành cùng lực sĩ, ta cũng cho ngươi phối đủ. Giờ phút này hẳn là đều ở đây ngươi sai dịch phòng bên trong, chờ sau đó ngươi liền đi nhìn một chút bọn hắn. Vâng. Tần Thiểu Du đáp. Bởi vì Thôi Hữu Quý ở đây, hắn không tốt gọi anh rể, liền nói, đa tạ bách hộ đại nhân vuông trồng. Tiết Thanh Sơn lại phân phó vài câu, ra hiệu Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý có thể đi. Phút cuối cùng nghĩ tới một chuyện, lại căn dặn Tần Thiểu Du, đi rút sạch, bớt thời giờ, về phía sau viện gặp ngươi một chút tỉ. Nàng cái này hai thiên nhất thẳng cùng ta lải nhải, nói muốn nhìn ngươi mặc vào quan tổng kỳ chế phục bộ dáng. Được rồi, ta đây liền đi. Tần Thiểu Du đáp. Đang cùng Thôi Hữu Quý cùng đi ra Tiết Thanh Sơn làm việc phòng về sau, hắn liền đi hướng hậu viện. Thôi Hữu Quý đi theo hắn đi rồi một đoạn, tại hậu viện cổng dừng lại, không cùng đi vào. Đi vào hậu viện, Tiết Tần Thị nhìn thấy mặc vào quan tổng kỳ chế phục Tần Thiểu Du, gọi là một cái cao hứng. Không ngừng vây quanh Tần Thiểu Du xoay chuyển tầm vài vòng, trong miệng còn liên tục nói, để ta mặc vào quan tổng kỳ chế phục, chính là so xuyên tiểu kỳ quan càng thêm tuấn tiếu, oai hùng. mấy cái nha hoàn vậy góp thú, ào ào vây quanh khen Tần Thiểu Du anh tuấn, là cao chất lượng nam tính. Tiết Tần thì càng phát ra cao hứng, hung hăng thúc giục nha hoàn, Tiểu Đào Hồng, tranh thủ thời gian bày bàn thờ, bên trên trái cây tam sinh, ta muốn cảm tạ Tần gia lịch đại tiên tổ phù hộ. Trong hậu viện nha hoàn cùng hạ nhân lập tức bận rộn. Chờ đến bàn thờ dọn xong về sau, Tiết Tần thì mới vứt xuống Tần Thiểu Du. Điểm ba cây hương nắm ở trong tay, đối Tần gia tiên tổ bài vị nói lẩm bẩm. Tiết Tiểu Bảo từ giữa phòng chui ra, nhìn thấy bàn thờ phía trên bày biện điểm tâm, không khỏi có chút thèm ăn. Năm ngoái viếng mồ mã thời điểm, hắn từng vì ăn trái cây cúng, giả mạo tổ tiên trên thân, bị đánh đập một trận. Có lần kia kinh nghiệm, Tiết Tiểu Bảo không tiếp tục tìm đường chết, hắn tìm tới Tần Thiểu Du, thấp giọng hỏi một câu, Tiểu Cửu, ta muốn phải đi cầm bàn thờ bên trên điểm tâm ăn, mẹ ta sẽ đánh ta sao? Tần Thiểu Du muốn nói, sẽ không mới là lạ. Nhưng hắn vừa mới nói cái, sẽ không. Tiết Tiểu Bảo liền hoan hô xông tới, cầm lên một khối bánh đậu xanh. Sau đó liền bị Tiết Tần thì vặn lên lỗ tai, kéo tới trong sân phạt quỳ. Tiểu Cửu, ngươi gạt ta. Tiết Tiểu Bảo một bên nhai lấy bánh đậu xanh, một bên phàn nàn. Lần này thật không có thể trách ta, ta muốn nói, sẽ không mới là lạ, có thể nói còn không có kể xong, ngươi liền nhặt lên một nửa chạy ra. Tần Thiểu Du thề với trời, hắn lần này thật không là cố ý, thấy Tiết Tiểu Bảo một bộ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, biểu lộ, hắn liền từ trong túi móc ra mấy đồng tiền, ta hôm nay tới vội vàng, không có mua đồ ăn. Cái này tiền ngươi cầm, đi học lúc bản thân mua đi. Tiết Tiểu Bảo tiếp nhận tiền, lập tức vui vẻ ra mặt, trở mặt so lật sách nhanh hơn, cảm ơn Tiểu Cửu ngươi thật tốt. Tần Thiểu Du đưa tay vuốt vuốt Tiết Tiểu Bảo đầu, chợt nhớ tới một sự kiện. Ai đúng, ngươi hôm nay tại sao không có đi học? Lão sư ngã bệnh. Tiết Tiểu Bảo thuận miệng trả lời, trong nội tâm thì tại tính toán, muốn bắt cái này mấy đồng tiền mua cái gì ăn ngon, lại nếu không muốn cho A Bảo, Tiểu Thiến, Hoàng Nương các nàng phân điểm đây. Ngã bệnh. Chật chật, các ngươi cái này lão sư, trước kia là dạy thể dục A. Tần Thiểu Du lắc đầu nhã rảnh. Vừa lúc này, Tiết Tần thì gọi hắn quá khứ tế bái tiên tổ. Tần Thiểu Du không còn cùng Tiết Tiểu Bảo nhiều trò chuyện, đi đến bàn thờ trước, cho Tần gia tiên tổ dâng hương. Giày vò tốt một phen, hắn mới ra hậu viện. Thôi Hữu Quý một mực tại ngoài cửa chờ hắn, bởi vì chờ nhàm chán, còn dựa vào tường lên ngủ gật. Tần Thiểu Du tiến lên vỗ vỗ hắn, tỉnh, chớ ngủ, đi. Thôi Hữu Quý một bên chùi khóe miệng ngụm nước, vừa nói, ta không ngủ, ta là tại thừa dịp chờ ngươi công phu luyện công. Lời này, chính ngươi được không? Tần Thiểu Du lắc đầu, dẫn hắn hướng sai dịch phòng đi. Cũng trên đường giao cho hắn một cái nhiệm vụ, thôi sư huynh, ngươi am hiểu xem bói, giúp ta tính một người. Chương 153, chư hạng chuẩn bị. Tính ai? Thôi Hữu Quý hỏi. Nguyễn Hương Hương. Tần Thiểu Du tại nói ra cái tên này về sau, đang chờ giới thiệu hắn thân phận, liền nghe Thôi Hữu Quý hỏi, Phiêu Hương Viện đầu bài. A. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, Thôi sư huynh làm sao ngươi biết? Ngươi đi qua Phiêu Hương Viện. Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, Phiêu Hương Viện tiêu phí cao như vậy, ta một cái nghèo đạo sĩ nào có tiền đi? Là nghe người ta nói. Nghe lời này ý tứ, ngươi nếu là không thiếu tiền, liền đi rồi. Tần Thiểu Du hít mắt, cảm giác bắt đến trọng điểm. Bất quá hắn còn chưa mở miệng truy vấn. Thôi Hữu Quý liền mang theo hồ nghi, chất vấn nổi lên hắn, ngươi tính một cái thanh lâu đầu bài làm cái gì? Thôi sư huynh đừng hiểu lầm, ta nhường ngươi coi như nàng, là cảm giác nàng có điểm gì là lạ. Tần Thiểu Du vội vàng giải thích, sợ Thôi Hữu Quý sinh ra hiểu lầm về sau, chạy về Ngọc Hoàng Quan đi nói loạn. Làm sao cái không thích hợp pháp? Cái này Nguyễn Hương Hương mới vừa vào Lạc Thành, ta đã cảm thấy nàng có gì đó quái lạ. Tần Thiểu Du đem lúc trước gặp được Nguyễn Hương Hương tình huống, hướng Thôi Hữu Quý nói một lần. Hắn đương nhiên không nói mình là đối Nguyễn Hương Hương sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Chỉ nói là huyết khí trực giác, để hắn đối Nguyễn Hương Hương sinh ra hoài nghi. Thôi Hữu Quý biết rõ võ phu trực giác rất chuẩn, không có hoài nghi, chỉ là hỏi, các ngươi những ngày này điều tra, liền không có tra được tình huống như thế nào. Không có. Tần Thiểu Du lắc đầu, tất cả báo cáo điều tra, đều nói Nguyễn Hương Hương rất bình thường. Như thế nói đến, hoặc là trực giác của ngươi ra sai, hoặc là chính là cái này Nguyễn Hương Hương mười phần sẽ ẩn tàng diễn kịch. Thôi Hữu Quý hứng thú, một ngụm đáp ứng việc này. Con người của ta liền thích làm có tính khiêu chiến sự tình. Có Nguyễn Hương Hương tư liệu sao? Có, tại sai dịch phòng, chờ sau đó đi ta liền lấy cho ngươi. Thôi Hữu Quý lên tiếng tốt, biểu hiện nhiệt tình mười phần. Hai người rất mau trở lại đến nhận việc phòng. Trước kia có chút vắng vẻ sai dịch phòng, tại hôm nay lại là rất náo nhiệt. Dù sao lập tức nhiều khoảng 40 người, nghĩ không náo nhiệt đều không được. Còn tốt căn này sai dịch phòng cũng đủ lớn, không phải Tần Thiểu Du liền phải tìm Tiết Thanh Sơn thay đổi làm việc địa điểm. Người mới cùng cố nhân ở giữa, có nhận biết, có thì là lần đầu gặp nhau, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ tán gẫu. Tôn Hiển Tông cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người cười cười nói nói. Tình huống này tại Tần Thiểu Du trong dự liệu, dù sao cũng là một đợt chấp hành nhiệm vụ, đồng sinh cộng tử qua. Thậm chí đằng sau còn cùng một chỗ đi bắt mèo ngõ nhỏ, chỉ là bởi vì ra máu quỷ một án, mới không thể một đợt nhảy cát múa. Chỉ là Tần Thiểu Du không nghĩ tới, cây sơn đạo niên thế mà cũng rất được hoan nghênh. Sau đó hắn tìm Mã Hòa Thượng hỏi một chút mới biết được, cây sơn đạo niên vừa đến đã giúp đỡ đại gia kiểm tra thân thể, nhìn ra không ít người bệnh dữ, ám tật, cũng từng cái mở ra phương thuốc. Cho ra trị liệu kế hoạch. Trong trấn yêu ti bán mạng người, ai không có điểm nhi ngoại thương bên trong tật. Coi như hiện tại không có tổn thương không có bệnh, lại có ai có thể bảo chứng, sau này mình cũng sẽ không thụ thương nhiễm bệnh. Sở dĩ tại cây sơn đạo niên lộ một tay về sau, mọi người thái độ đối với hắn, nháy mắt biến rất nhiệt tình. Huống chi hắn trả cho không ít người mở bổ thận địa phương tử. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Tần Thiểu Du đi vào sai dịch phòng, nguyên bản náo nhiệt ồn ào tràn diện, lập tức yên tĩnh trở lại. Đại nhân, ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút. Vẫn là Chu Tú Tài sẽ đến sự tình, ngay lập tức đứng dậy, vì Tần Thiểu Du làm giới thiệu. Không chỉ là giới thiệu Tôn Hiển Tông cùng vừa tới cây sơn đạo niên, còn giới thiệu phía dưới tuần hành, gông xiềng, cùng càng phía dưới lực sĩ. Tần Thiểu Du nhớ rồi tất cả mọi người danh tự, còn đối mỗi người đều nỗ lực vài câu. Cuối cùng càng là tỏ thái độ, hoan nghênh đại gia đến, về sau chúng ta ngay tại một cái trong nồi quấy gáo. Có ta một miếng ăn, liền tuyệt đối thiếu không được các ngươi. Đám người cùng kêu lên ứng tốt. Có Tần Thiểu Du câu nói này là đủ rồi, dù sao Chu Tú Tài. Mã Hòa Thượng đám người chính là tươi sống ví dụ. Đi theo Tần Thiểu Du làm rất tốt, thăng quan phát tài, tuyệt đối thiếu không được. Trấn an được mới tới thủ hạ, Tần Thiểu Du mang theo Thôi Hữu Quý, nhảy ra khỏi Nguyễn Hương Hương hồ sơ. Cầm phần này hồ sơ, Thôi Hữu Quý tại sai dịch phòng bên trong chọn nơi hẻo lánh, một bên lật xem hồ sơ, một bên bấm ngón tay bói toán, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Tần Thiểu Du không có quấy rầy hắn, ngược lại đi tìm đến Tôn Hiển Tông. Hắn lúc đầu coi là Tôn Hiển Tông sẽ có chút không thích ứng, dù sao trước đây không lâu, tất cả mọi người vẫn là tiểu kỳ quan. Nhưng bây giờ lại trở thành một cái cấp trên một cái thuộc hạ. Nhưng nhìn Tôn Hiển Tông bộ dáng, lại là một chút cũng không nghi ngờ. Ngẫm lại cũng là, Tôn Hiển Tông là từ biên quân điều tới được. Tại biên cương, đánh một trận, đồng cấp biến thượng cấp, thậm chí hạ cấp biến thượng cấp thí dụ đều có rất nhiều, hắn đã sớm nhìn quen không sợ hãi. Như thế bớt đi Tần Thiểu Du không ít chuyện. Khách sáo vài câu về sau, Tần Thiểu Du liền nói về chính sự. Đầu tiên là đề nghị để Tôn Hiển Tông hỗ trợ huấn luyện dưới tay lực sĩ. Tại Tôn Hiển Tông một lời đáp ứng về sau, lại để cho hắn nghĩ biện pháp thiết kế một bộ chiến trận. Để tại đối mặt cường địch, hoặc là số lượng đông đảo yêu quỷ lúc, cũng có thể để thực lực hơi yếu lực sĩ nhóm, có lực đánh một trận. Tôn Hiển Tông nghe xong Tần Thiểu Du phân phó, một chút không có phải tăng ca bực bội, tương phản còn rất kích động. Thuộc hạ sớm đã có những ý nghĩ này, trước đó vậy sở trường dưới đáy lực sĩ thao luyện qua. Bất quá chúng ta đối phó yêu quỷ, cùng bày trận đối kháng quân địch có sự khác nhau rất lớn, không ít địa phương đều muốn cải biến, phải thật tốt thiết kế một phen mới được. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, tỏ thái độ nói, chiếu vào ngươi ý nghĩ làm. Có nhu cầu gì cứ việc nói, ta toàn lực phối hợp. Lúc trước hắn lo lắng, là Tôn Hiển Tông không quan tâm tình huống thực tế, vừa lên đến liền để lực sĩ nhóm thao luyện biên quân trận pháp. Hiện tại xem ra là lo xa rồi. Có thể từ biên quân làm được Trấn Yêu Ti, Tôn Hiển Tông hiển nhiên không phải hạng người. Tôn Hiển Tông đối với mình vừa đến, Tần Thiểu Du liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ như vậy, cảm thấy vô cùng kích động. Cái này khiến hắn cảm thấy, mình là bị Tần Thiểu Du tín nhiệm, không có coi hắn là làm ngoại nhân. Hắn lúc này đem bộ ngực đập thùng thùng vang, bảo đảm nói, đại nhân yên tâm. Ta nhất định cố gắng làm tốt, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngài. Cùng Tôn Hiển Tông hàn huyên qua đi, Tần Thiểu Du lại tìm đến Cây Sơn Đạo Niên. Đầu tiên là lần nữa biểu đạt hoan nghênh, sau đó lại hỏi Cây Sơn Đạo Niên, có thể hay không tại lực sĩ trúng tuyển mấy người, dạy bảo cấp cứu chi thuật. Không phải nhường ngươi dạy bọn hắn cỡ nào cao minh y thuật, càng không phải là muốn các ngươi nhà bí phương. Chỉ là muốn nhường ngươi tuyển mấy cái thông minh cơ linh một chút lực sĩ, dạy bảo bọn hắn đơn giản miệng vết thương lý phương pháp, cùng cầm máu, biện pháp giải độc. Vạn nhất về sau có người thụ thương. Ngươi không ở hoặc là bận không qua nổi, bọn hắn cũng có thể đối bị thương đồng bạn, kịp thời tiến hành trị liệu. Không có vấn đề. Cây Sơn Đạo Niên tại làm rõ Tần Thiểu Du yêu cầu về sau, gật đầu đáp ứng việc này. Tần Thiểu Du tại lại cùng mới tới Gông Xiền, tuần hành cùng lực sĩ nhóm hàn huyên vài câu. Quay đầu nhìn lại, Thôi Hữu Quý còn tại đằng kia nhi bấm ngón tay bói toán, một đôi tay bóp phản phất trúng gió chân gà, không ngừng run rẩy, liền nhìn được quá khứ hỏi hắn xem bói kết quả dự định. Nghĩ nghĩ, Tần Thiểu Du dứt khoát đi ra ngoài, đi một chuyến kho vũ khí. Hắn tại chấp hành mấy cái nhiệm vụ qua đi. Đối vũ khí trang bị, cùng cạm bẫy ám khí vân vân, đều có một chút mình ý nghĩ, muốn mời kho vũ khí công tượng hỗ trợ, chế tạo mấy món chuyên môn trang bị. Cũng coi là vì tiến về Châu Thành làm chuẩn bị. Kho vũ khí đám thợ thủ công, biểu hiện hết sức phối hợp, cùng hắn thảo luận hồi lâu, định ra phương án về sau, lập tức bắt đầu rèn đúc. Tần Thiểu Du ra kho vũ khí, chuẩn bị trở về bản thân sai dịch phòng. Nửa đường bên trên, khi đi ngang qua Hứa Bác An sai dịch phòng thời điểm, bị gọi lại. Hứa Bác An đi ra, đùa giỡn hỏi, Thiếu Du lão đệ, ngươi này quan như vậy thăng, lúc nào mời ta đi Phiêu Hương Viện nha? Chương 154, xem bói kết quả. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, vậy nói đùa, Hứa ca, ngươi đây là gà khác khó nhìn. Tìm ta làm tròn lời hứa đến rồi. Hứa Bác An cười ha ha một tiếng, đói khát chưa nói tới, chính là muốn nhường ngươi tiểu tử mời ta uống rượu, uống hoa tử tốt nhất. Ai bảo ngươi thăng quan, không làm thịt ngươi thịt ai? Tần Thiểu Du đang chờ đáp ứng, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Đi Phiêu Hương Viện uống hoa tử. Tính ta một người. Ta mời khách. Đã là vì Tần Tổng cờ vinh thăng chúc mừng, cũng là nhận lỗi tạ tội. Hai người cùng nhau quay đầu, đã thấy người nói chuyện là Tân Lục. Tần Thiểu Du hướng phía Tân Lục chắp tay, Tân Tổng kỳ không cần như thế, trước ngươi muốn đem ta thu được dưới trướng, là để mắt ta, muốn vung trồng ta, ngươi lúc đó lại không biết ta muốn thăng Tổng kỳ, sở dĩ chưa nói tới nhận lỗi tạ tội. Hứa Bác An giúp đỡ hòa giải, lão Tân, ta biết rõ ngươi ở đây lo lắng cái gì. Yên tâm đi, Thiếu Du lão đệ không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Chúng ta Bách Hộ đại nhân, càng không phải là bụng dạ hẹp hòi. Tân Lục ra vẻ sinh khí, trừng Hứa Bác An một cái nói, lão Hứa, ngươi đừng nói mò, ta cũng không có giảng Tần Tổng cờ lòng dạ hẹp hòi. Bách Hộ đại nhân bụng dạ hẹp hòi. Ba người cười ha ha một tiếng, bầu không khí buông lỏng không ít, vậy hòa hợp rất nhiều. Hàn huyên vài câu về sau, Tân Lục lại nói, mặc dù Tần Tổng cờ rộng lượng không thấy lạ, nhưng Phiêu Hương Viện khách, ta vẫn còn muốn mời. Coi như là cho Tần Tổng cờ chúc mừng. Tần Thiểu Du lại lần nữa khoát tay cự tuyệt, ta thăng quan, đương nhiên là nên ta mời khách, sao có thể để Tần Tổng kỳ tốn kém. Như vậy đi, tối ngày mốt chúng ta đi Phiêu Hương Viện, lại đem mặt khác mấy vị Tổng kỳ kêu lên. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Một mặt là cùng Tổng kỳ nhóm giữ gìn mối quan hệ. Phòng ngừa về sau xuất hiện quân đội bạn gặp nạn, bất động như núi, tình huống. Một mặt khác, nếu như Nguyễn Hương Hương thậm chí Phiêu Hương Viện thật sự có vấn đề, nhiều như vậy một cái tổng kỳ, liền có thể nhiều một phần lực lượng, tại ứng đối đột biến lúc, có thể làm tốt hơn càng thông dong. Tuy nói đi Phiêu Hương Viện tiêu xài không ít, nhưng hắn từ Ô Gia Bảo, Sơn Quân chỗ ấy lấy được tiền hàng, đầy đủ mời rất nhiều lần khách. Hơn nữa, muốn có cường lực công cụ người hỗ trợ, liền không thể quá keo kiệt. Tần Thiểu Du thậm chí muốn gọi bên trên Tiết Thanh Sơn. Bất quá tại quyền hành một phen lợi và hại về sau, hắn vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn bị Tam tỷ bới quần đánh đòn, bên cạnh còn có một cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Tiết Tiểu Bảo đang quay tay gọi tốt. Thiếu Du lão đệ đại khí. Dạng này, ta giúp ngươi thông tri mấy cái khác tổng kỳ, cam đoan bọn hắn đến lúc đó đều sẽ trình diện. Hứa Bác An nhìn thấu Tần Thiểu Du muốn cùng đồng lưu giữ gìn mối quan hệ, liền chủ động hỗ trợ. Vậy liền phiền phức Hứa ca. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói. Tân Lục thì nói, vậy lần này liền từ Tần tổng cờ mời khách, lần sau lại từ ta làm chủ. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Hứa Bác An liền cao hứng nói, ôi, cái này liền quá tốt rồi, ta lại có thể nhiều chơi sung một lần. Ba người lại là một trận cười to. Hẹn xong tập thể đi dạo Thanh Lâu, Tần Thiểu Du lại cùng Hứa Bác An, Tân Lục hàn huyên vài câu, mới trở về sai dịch phòng. Lúc này sai dịch phòng, đã tại mấy cái tiểu kỳ quan quản lý bên dưới, khôi phục vốn có trật tự, mỗi người đều ở đây làm lấy bản thân công tác. Tần Thiểu Du đối với lần này rất hài lòng, hắn thấy Thôi Hữu Quý đã ngưng động kinh thức bấm ngón tay bói toán, liền đi quá khứ hỏi, thế nào Thôi sư huynh? Có tính ra tình huống như thế nào tới sao? Không có. Thôi Hữu Quý lắc đầu, căn cứ ngươi cho hồ sơ suy tính, Nguyễn Hương Hương chính là một người bình thường, cũng không có vấn đề gì. Tiếp tục giảng. Tần Thiểu Du nói. Hắn nhìn thấu Thôi Hữu Quý còn có lời không có nói xong. Thôi Hữu Quý vốn là muốn thừa nước đục thả câu, không nghĩ tới đúng là bị Tần Thiểu Du liếc mắt xem thấu, chỉ có thể nói tiếp, xuất hiện dạng này bói toán kết quả, có ba loại tình huống, một là Nguyễn Hương Hương thật không có vấn đề, hai là nàng dùng thủ đoạn nào đó, che lấp, ảnh hưởng bói toán kết quả. Ba là các ngươi điều tra đến trong tư liệu, tồn tại giả để lọt. Tần Thiểu Du gật đầu, trầm ngâm một lát sau, dứt khoát là thay đổi cái mạch suy nghĩ, dạng này, ngươi một lần nữa giúp ta tính một chút, nhìn ta một chút tối ngày mốt đi phiêu hương viện, có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi muốn đi phiêu hương viện? Thôi Hữu Quý đầu tiên là nhãn tình sáng lên, lập tức lại nhíu mày lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi đi phiêu hương viện làm cái gì? Tần Thiểu Du cười ha ha. Một người nam nhân bình thường đi phiêu hương viện, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đến xem Nguyễn Hương Hương có vấn đề hay không rồi. Nếu như nàng có vấn đề, liền kịp thời đưa nàng truy nã hoặc là chém giết, tránh nàng tổn thương vô tội. Tần Thiểu Du những lời này, nói là nghĩa chính ngôn từ, hoàn toàn là một bộ một lòng vì công bộ dáng. Thôi Hữu Quý bị kinh động đến. Đi phiêu hương viện, còn có thể nói quang minh lỗi lạc như vậy, nghĩa chính ngôn từ. Vậy ngươi nếu là trong phiêu hương viện ngủ lại sẽ giảng thành cái gì? Cứu trợ trượt chân thiếu nữ. Vẫn là hy sinh nhan sắc, nội ứng tra manh mối. Học được học được. Thôi Hữu Quý một bên cảm khái, một bên căn cứ Tần Thiểu Du yêu cầu, móc ra một cái mai rùa cùng ba cái đồng tiền, bắt đầu bói toán. Chốc lát sau, hắn tính ra kết quả. Từ quẻ tượng đến xem, tối ngày mốt đi phiêu hương viện sẽ có khó khăn trắc trở, nhưng tính nguy hiểm không lớn, có thể thuận lợi vượt qua. Nguy hiểm không lớn. Vậy liền vẫn có nguy hiểm. Tần Thiểu Du híp mắt, nhẹ gật đầu, xem ra cần phải làm nguyên vẹn chuẩn bị mới được. Có Hứa Bác An, Tân Lục chờ tổng kỳ bồi tiếp, lại đem công tác chuẩn bị làm tốt, Tần Thiểu Du cũng không lo lắng gặp được nguy hiểm. Ngược lại còn cảm thấy, gặp nguy hiểm là chuyện tốt, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra dẫn đến nguy hiểm xuất hiện nguyên nhân. Nhìn có vấn đề, rốt cuộc là Nguyễn Hương Hương đâu? Vẫn là phiêu hương viện bên trong những người khác hoặc vật. Ngược lại là Thôi Hữu Quý, đang nghe Tần Thiểu Du nói, muốn làm đầy đủ chuẩn bị lúc, sửng sốt một chút. Chỉ là nhỏ nguy hiểm mà thôi, không cần thiết làm nghiêm trọng như vậy à. Tần Thiểu Du lắc đầu nói, chỉ cần là nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận đối đãi, nếu không lại nhỏ nguy hiểm, cũng có thể lại biến thành lớn nguy hiểm, thậm chí chí mạng. Thôi Hữu Quý nghe xong lời nói này, lâm vào trầm tư. Càng nghĩ, lại càng thấy được Tần Thiểu Du lời nói có đạo lý. Nửa ngày qua đi, hắn khẽ thở dài một tiếng, không chỉ là đối đãi nguy hiểm, đối đãi bất cứ chuyện gì, đều hẳn là cẩn thận. Ta lúc đầu cũng là bởi vì không đủ cẩn thận, mới phạm vào sai. Đảo mắt đến tán nha thời gian. Chu Tú Tài đám người hẹn sai lệch quen đồng liêu, hoặc là đi quán rượu hoặc là đến bắt mèo ngõ nhỏ, đi ăn mừng thăng quan. bọn hắn còn mời Tần Thiểu Du, nhưng đều bị từ chối nhã nhặn. Tần Thiểu Du biết rõ, nếu là hắn đi, Chu Tú Tài chờ lão thủ hạ còn dễ nói, mới tới thủ hạ, cùng Chu Tú Tài đám người bằng hữu, nhất định sẽ chơi không được tự nhiên. Những người này mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng sau lưng khẳng định phải chửi mẹ. Cho nên vẫn là không muốn đi tìm mắng đã trúng. Tần Thiểu Du trực tiếp trở về nhà, trong tay cầm mấy bao tìm cây sơn đạo niên cho xứng bổ thần thuốc. Thuốc này cũng không phải là hắn dùng, mà là lấy về hiếu kính lão cha. Liền Tần Thiểu Du cái này số tuổi, cái này tinh lực, thân thể này. Cũng chính là không có tìm được đối thủ, nếu không khẳng định gọi đối phương nước khắp Kim Sơn, không xuống giường được. Về đến nhà, Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị nhìn xem người mặc quan tổng kỳ phục Tần Thiểu Du. Gọi là một cái kích động cùng cao hứng. Tần Lý Thị ngay lập tức, ngay tại Tần gia tiên tổ trước bài vị, mang lên trái cây cúng cống phẩm, tế cáo tiên tổ. Điểm này cùng Tiết Tần thì giống nhau như đúc, không hổ là mẫu nữ. Tần Đạo Nhân thì nhìn xem Tần Thiểu Du trên người quan tổng kỳ phục, cảm thán liên tục. Một hồi nói quan phục thật uy vũ, một hồi còn nói thật vừa người. Tần Thiểu Du nhìn không được nói, cha, ngươi lại không phải chưa từng gặp qua quan tổng kỳ phục, còn dạng này sao? Vậy không giống nhau. Tần Đạo Nhân một gương mặt mo, đều muốn cười tiêu ra. Trước kia quan tổng kỳ phục. Đẹp hơn nữa, cũng là xuyên tại trên thân người khác. Nhưng bây giờ xuyên cái này thân quan phục người, là ta nhi tử. Sở dĩ nó dễ nhìn lạ thường. Chương 155, lại đến Ngọc Hoàng Quan. Thời gian đảo mắt đến ngày thứ hai. Tần Thiểu Du giống như ngày thường sáng sớm. Hắn đi trước phòng bếp làm yêu quỷ linh thực, lại nấu bên trên một nồi quỷ nước, sau đó mới trong sân tu luyện đao pháp. Tần Đạo Nhân bóp lấy đốt lên giường, đẩy ra cửa phòng, trông thấy Tần Thiểu Du đang luyện đao, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau khi rửa mặt, đi vào đến phòng bếp, quỷ nước vừa vặn nấu xong. Hương, thật là thơm. Tần Đạo Nhân tiến đến nồi trước, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy đều là say mê biểu lộ. Tần Thiểu Du ở nơi này một lát kết thúc tu luyện. Vậy đi vào phòng bếp. Nhìn thấy hắn, Tần Đạo Nhân liền cười, cái này thuốc thang cũng trách, ban đầu uống thời điểm, cảm thấy nó chua xót khó uống, có cổ tử nước rửa chén vị. Thế nhưng là uống nhiều mấy ngày kế tiếp, lại say mê mùi vị này, một ngày không uống liền toàn thân khó chịu. Nói từ trong nồi múc một bát quỷ nước, liền cháy vòng cùng dưa muối, ăn gọi là một cái địa đạo. Tần Thiểu Du là thật không nghĩ tới, lão cha lại còn thành quỷ nước kẻ yêu thích. Cũng may đuổi bắt Thẩm Bân thời điểm, Tần Thiểu Du chém giết không ít trành quỷ, lại thêm thần bí thực đơn trước kia hàng tồn. Có thể thỏa mãn lão cha nhu cầu. Nếu không lão cha tốt cái này một ngụm hương vị, ăn không được mấy ngày liền phải nghèo rất mồng tơi, cũng đừng nghĩ chữa khỏi huyết khí tan rã chứng bệnh. Tại hỏi thăm lão cha khôi phục tình huống, biết được hết thảy thuận lợi về sau, Tần Thiểu Du liền yên tâm. Lúc này, Chu Tú Tài mấy người cũng đến rồi, giữ ở ngoài cửa. Tần Thiểu Du chào hỏi một tiếng, đám người lập tức tiến đến, một bên cúi đầu khom lưng hướng Tần Đạo Nhân, Tần Lý Thị vấn an, một bên quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, xách đi hôm nay phần yêu quỷ linh thực. Bởi vì thủ hạ tăng nhiều. Tần Thiểu Du mỗi ngày làm yêu quỷ linh thực cũng nhiều. Cũng may lan yêu huyết đậu hũ, yêu cốt canh cùng tử tuyết sợi lạnh cái này mấy loại yêu quỷ linh thực, làm cũng không khó khăn. Mà mới tới thủ hạ, đang ăn qua những này yêu quỷ linh thực, cảm nhận được bọn chúng hiệu quả về sau, đối Tần Thiểu Du không nói khăng khăng một mực, độ trung thành vậy tuyệt đối phải so vừa tới thời điểm, tăng lên rất nhiều. Cho nên nói, muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, liền phải trước bắt hắn lại dạ dày, lời này thật đúng là không sai. Cùng Chu Tú Tài đám người cùng nhau đi tới trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du dưới tay nhóm ăn điểm tâm thời điểm. An bài nổi lên hôm nay công tác. Tú Tài, Hòa Thượng, các ngươi đợi một chút mang mấy người, đi với ta một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Hắn muốn đi hỏi một chút Tô Kiến Tình, linh dị vật phẩm làm xong không có. Hỏi lại hỏi Tô Thính Vũ, dùng cánh thịt da hổ lông làm hộ thân phụ, lại làm ra mấy món. Thuận tiện lại mời các nàng. Giúp đỡ làm một chút dùng để phòng thân đồ chơi nhỏ. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng vừa ăn trong chén yêu quỷ linh thực, một bên gật đầu đáp ứng chuyện xui xẻo này. Tần Thiểu Du lại phân phó Tôn Hiển Tông cùng cây sơn đạo niên, Lão Tôn, ngươi lưu tại trấn Yêu Ti, thật tốt thao luyện những này lực sĩ. Còn có lão Sơn giả lưu lại, mau chóng giáo hội ngươi mang mấy cái kia lực sĩ cấp cứu chi pháp. Nếu có cái gì việc gấp, hay dùng hạt giấy cho ta biết. Hắn xuất ra một con Tô Thính Vũ cho hạt giấy, giao đến Tôn Hiển Tông trong tay, lại dạy hắn phương pháp vận dụng. Xong về sau, lại nhiều dặn dò một câu, đúng, hai ngày này, các ngươi tính nhắm vào luyện một lần leo tường nhập viện đột kích trong phòng, muốn làm đến nhanh, chuẩn, hung ác. Tôn Hiển Tông sửng sốt một chút, không rõ cái này an bài là ý gì, nhưng vẫn là gật đầu ứng tốt. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Tần Thiểu Du đây là tại vì hậu thiên đi phiêu hương viện. Sớm làm diễn luyện. Ta đây. Ta làm cái gì? Thôi Hữu Quý thấy những người khác có kém sự tình, nhìn không được đặt câu hỏi. Tần Thiểu Du đối Thôi Hữu Quý thật đúng là không có cái gì an bài, suy nghĩ một chút nói, muốn không, ngươi theo ta cùng đi Ngọc Hoàng Quan. Không nghĩ tới Thôi Hữu Quý nghe thấy lời này, lập tức khoát tay cự tuyệt, quên đi thôi, ta cũng không đi. Chu Tú Tài có chút không hiểu, lão đạo, Ngọc Hoàng Quan không phải nơi ở của ngươi sao? Ngươi ở đây sợ cái gì? Mấy ngày ở chung xuống tới, mọi người biết rõ hơn, giữa lẫn nhau còn lấy tên hiệu. Dù sao cũng là cùng giường mà nằm quan hệ. Không thể so cùng đi bắt mèo ngõ nhỏ kém. Thôi Hữu Quý ấp úng, nói không thanh lý từ, dù sao chính là không chịu về Ngọc Hoàng Quan. Tần Thiểu Du ngược lại là đoán được một hai. Thôi sư huynh nhất định là sợ hãi trở lại Ngọc Hoàng Quan về sau, Trương Chân Nhân thấy được hắn, sẽ đổi ý trước quyết định, lại đem hắn cấm túc lưu tại trong quan. Chu Tú Tài vậy đoán được, cười trêu ghẹo, lão đạo, ngươi không một mực nói mình là Trương Chân Nhân chí ái cao đồ sao? Còn sợ hắn? Thôi Hữu Quý nói, sư phụ ta chính là quá chí ái ta, cho nên mới thích trừng phạt ta, nghiêm sư xuất cao đồ có từng nghe chưa? Được rồi. Ta vẫn là lưu tại trấn Yêu Ti, giúp đỡ lão Tôn thao luyện lực sĩ đi. Cũng được, vậy ngươi liền lưu tại trấn Yêu Ti đi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, không có cưỡng cầu. Chờ đám người ăn xong điểm tâm, hắn liền dẫn Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, dắt lên ngựa ra khỏi thành. Trên nửa đường, bọn hắn gặp một đội sĩ tử, khiêng một cái hôn mê bất tỉnh bệnh nhân hướng y quán chạy. Hỏi một chút mới biết được, cái này đội sĩ tử, đều là phủ học học sinh. Sinh bệnh người kia, tương tự là phủ học sinh, nói là đột nhiên liền té xỉu, cũng không biết là bệnh gì. Tần Thiểu Du nhớ lại phủ học ngay tại phiêu hương viện sát vách. Phủ học sinh lại là phiêu hương viện khách quen, không khỏi hơi nhíu mày. Chu Tú Tài thấy cảnh này, lập tức thấp giọng nói, muốn ta phái một người đi xem một chút tình huống sao? Có thể. Tần Thiểu Du gật đầu. Chu Tú Tài lập tức điểm một cái lực sĩ, hướng hắn phân phó vài câu, để hắn đuổi theo phủ học sinh. Tần Thiểu Du đám người thì tiếp tục hướng ngoài thành đi, ra khỏi thành về sau, liền cưỡi lên ngựa, thẳng đến Ngọc Hoàng Quan. Đến Ngọc Hoàng Quan, còn không có đi vào, đám người liền thấy trong sân chơi đùa phơi thái dương bọn trẻ. Trải qua lại một đoạn thời gian trị liệu, những hài tử này thân thể đã khôi phục hình người. Cũng chỉ có đầu vẫn là đầu chó. Dù sao đầu khôi phục, là phức tạp nhất. Bất quá nhìn tình huống này, hẳn là không bao lâu, bọn hắn liền có thể triệt để khôi phục hình người, trở về người nhà ông ấp, đỉnh lấy đầu chó bọn nhỏ, nhìn thấy Tần Thiểu Du mấy người tới, cũng rất cao hứng. Trong Ngọc Hoàng Quan, bọn hắn vì không hù đến khách hành hương, mỗi lần đến rồi người, liền phải trốn đi. Chỉ có tại đối mặt trong quán đạo trưởng, còn có Tần Thiểu Du đám người lúc, bọn hắn mới không dùng tránh, còn có thể cùng hắn tán gẫu nói đùa. Huống chi lần này, Tần Thiểu Du bọn hắn còn không phải tay không tới. Đều mang không ít đồ ăn vặt điểm tâm. Tiểu hài tử đối với ăn ngon đồ ăn vặt, không có nhất sức chống cự, phần phật một lần toàn xông tới. Chu Tú Tài cầm đường bánh ngọt, trêu đùa đám này tiểu hài, các ngươi ai nói một câu Tú Tài thúc thúc anh tuấn nhất, ta liền cho người đó một khối đường bánh ngọt. Kết quả lời còn chưa nói hết, lúc đầu phóng tới hắn mấy cái tiểu hài, thế mà cùng nhau rẽ ngoặt, chạy về phía Tần Thiểu Du, Mã Hòa Thượng đám người. Chu Tú Tài lập tức bối rối. Tần Thiểu Du đám người bây giờ không có nhìn xuống, cười ha ha. Mã Hòa Thượng một bên cười. Vừa nói, Tú Tài, ngươi làm gì tự rước lấy nhục đâu? Tần Thiểu Du thì khen đám con nít này, đại gia làm không tệ, mặc kệ đối mặt cái gì dụ hoặc, đều không cần nói láo. Chu Tú Tài xã hội tử vong một lát, cuối cùng vẫn là chậm qua kình, cầm trong tay đường bánh ngọt phát cho bọn nhỏ, tức giận khẽ nói, lần sau trở lại nhìn ngươi nhóm, ta cũng không mang ăn ngon. Một cái đỉnh lấy đầu cho tiểu nữ hài kéo hắn một cái, hơi nhỏ giọng nói, Tú Tài thúc thúc, ngươi người vẫn là rất tốt. Chu Tú Tài lại cao hứng. Nhưng một lát sau, hắn trở lại vị. Nói người khác rất tốt, kia không phải là chê hắn xấu sao? Một đám người tại ném cho ăn bọn trẻ về sau. Lại đi trong miếu cho tượng thần dâng hương, cảm tạ các thần phù hộ, nhường cho mình thuận lợi thăng quan. Nhưng lần này bọn hắn không có từ La Hán tự trải qua, sở dĩ không có mua được cao hương, chỉ có thể đốt mấy trụ thông thường hương. Vì cái này, Chu Tú Tài ở trên hương thời điểm, còn hung hăng xin lỗi, cũng biểu thị, yên tâm, chúng ta đi cho Phật Đà Bồ Tát dâng hương lúc, vậy khẳng định dùng cùng kích cỡ hương, cam đoan làm được đối xử như nhau, không nghiêng lệch. Tần Thiểu Du không có để ý bọn hắn, về phía sau viện tìm được Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội. Hắn lần này tới. Trừ xin nhờ hai tỷ muội hỗ trợ, cũng cho các nàng mang lễ vật. Cho Tô Kiến Tình, đương nhiên vẫn là mức quả, nàng là tốt rồi cái này một ngụm. Cho Tô Thính Vũ thì là một bộ giải phẫu khí cụ. Từ xương búa, xương cưa, được giải phẫu cắt, cầm châm kìm, cái kẹp vân vân, đầy đủ mọi thứ. Đây là hắn tại quá khứ trong mấy ngày, xin nhờ Trấn Yêu Ti bên trong đám thợ thủ công, hỗ trợ chế tạo. Lúc đó đám thợ thủ công còn tưởng rằng hắn chế tạo những vật này là muốn dùng để giết yêu trừ quái, nghe xong hắn nói tặng người, vẫn là đưa nữ nhân, đều cười to. Bọn hắn căn bản không tin tưởng sẽ có nữ nhân thích những vật này. Nhưng mà, Tô Thính Vũ nhìn thấy bộ thiết bị này, lại là hai mắt sáng lên. Bên cạnh một sư huynh, tò mò thăm dò tới, muốn nhìn một chút những khí cụ này. Tô Thính Vũ coi là đối phương muốn cùng với nàng đoạt, vội vàng đem sở hữu khí cụ ôm vào lòng, cùng hộ ăn chó con đồng dạng, con ông ao, ta, đều là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Trừ ra những này, còn có Tần Thiểu Du hồi ức viết xuống phòng thí nghiệm điều lệ chế độ. Hai tỷ muội đối với hắn tặng đồ vật, đều vô cùng thích. Tô Kiến Tình một bên tăng, lấy mức quả, một bên đem phòng thí nghiệm điều lệ chế độ cầm đi cho Trương Chân Nhân nhìn. Thuận tiện cho Tần Thiểu Du lấy tới làm tốt linh dị vật phẩm. Tô Thính Vũ thì đem mấy ngày nay làm tốt mấy cái hộ thân phù, giao cho Tần Thiểu Du. Đang chờ đợi Tô Kiến Tình trở về thời điểm, Tần Thiểu Du hướng Tô Thính Vũ nghe ngóng, các ngươi cái kia thôi sư huynh, lúc trước rốt cuộc là phạm vào cái gì sai, mới bị Trương Chân Nhân hạ xuống nguyền rủa cấm túc. Chương 156, thôi sư huynh cố sự. Tô Thính Vũ đang nghiên cứu Tần Thiểu Du đưa cho nàng trang bị mới chuẩn bị. Nàng mang theo một thanh xương búa, đối bên cạnh một vị sư huynh khoa tay đến khoa tay đi, bị hù vị sư huynh kia đầu đầy đổ mồ hôi lạnh, sợ tay nàng trượt, để xương búa bay ra bổ trúng chính mình. Nghe thấy hỏi thăm, Tô Thính Vũ buông xuống xương búa, trả lời nói, thôi sư huynh bị cấm túc, là bởi vì hắn giết một con rắn yêu. Cũng bởi vì giết một con rắn yêu. Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc. Giết yêu trừ quái cũng coi như phạm sai lầm. Kia Trương Chân Nhân làm sao lại đồng ý thôi sư huynh gia nhập Trấn Yêu Ti? Trấn Yêu Ti công tác? Cũng không chính là giết yêu trừ quái sao? Tô Thính Vũ nhìn thấu hắn hoang mang, giải thích nói, thôi sư huynh giết con rắn này yêu, cùng bình thường yêu quái khác biệt. Nàng không chỉ có không có hại người, còn mở nhà y quán trị bệnh cứu người, càng tại dịch bệnh phát tác thời điểm, khám bệnh từ thiện thi thuốc, cứu người vô số. Nguyên lai là dạng này. Tần Thiểu Du gật đầu, minh bạch thôi hữu quý là sai ở nơi nào. Trấn Yêu Ti mặc dù giết yêu quái, nhưng giết, đều là phạm vào tội nghiệp yêu quái. Đối với không có hại qua người, thậm chí làm việc thiện yêu quái, bọn hắn chỉ là phái người giám thị bí mật. Sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao Đường Tăng đều nói qua, yêu một khi có lòng nhân từ, liền không còn là yêu, mà là nhân yêu. Đạo lý giống nhau. Người này nếu là có làm ác chi tâm, vậy hắn cũng không lại là người, mà là yêu nhân. Chỉ là, cái này xà yêu khám bệnh từ thiện thi thuốc, cứu người vô số, cuối cùng lại bị giết chết kịch bản, làm sao nghe được có chút quen tai. Xà yêu kia sẽ không phải là họ Bạch A. Bên người nàng không có cái gọi Tiểu Thanh muội muội, cùng một cái họ Hứa lão công. Còn có thôi sư huynh. Xác định hắn không có cái Phật môn thân phận gọi Pháp Hải. Tần Thiểu Du nhịn không được suy nghĩ lung tung. Tô Thính Vũ thì tiếp tục giảng thuật Thôi sư huynh phạm sai lầm cố sự, lúc trước Thôi sư huynh xuống núi du lịch, đến Xà Yêu chỗ thành thị, phát giác được trên người nàng yêu khí, liền biết nàng không phải là người. Khi đó Thôi sư huynh, chính trẻ tuổi nóng tính, lại gặp ghen ghét Xà Yêu người, nói láo lừa hắn, nói con rắn kia yêu mặt ngoài cứu tế dân chúng, kỳ thực vụng trộm hại người không ít, còn dẫn hắn đi xem một chút cái gọi là thụ hại người. Thôi sư huynh dưới cơn nóng giận, tới cửa cùng Xà Yêu đấu pháp, cũng chém giết nàng. Sau đó mới biết được, con rắn kia yêu một lòng hướng thiện. Chưa từng có làm qua hại người sự tình. Mà hướng hắn vào sàm ngôn người, mới là mặt người dạ thú hạng người. Thôi sư huynh đem vào sàm ngôn người giết, sau đó đi làm quan phủ tự thú. Quan phủ tra một cái phát hiện, những cái kia vào sàm ngôn, chính là tà giáo phần tử. Trước đó bộc phát dịch bệnh, chính là bọn hắn làm ra, kết quả bị Xà Yêu khám bệnh từ thiện thi thuốc cho dập tắt, bọn họ người cũng bị Xà Yêu tổn thương không ít, sở dĩ hận lên Xà Yêu, bởi vì chính mình đấu không lại, liền lừa Thôi sư huynh đi giết Xà Yêu. Quan phủ cho rằng Thôi sư huynh giết Xà Yêu, là nhận tà giáo phần tử mê hoặc. Sai lầm không lớn, về sau chém giết tà giáo phần tử, thì là lập công chuộc tội, liền xử hắn một cái công tội bù nhau, phái người đem hắn áp tải Ngọc Hoàng Quan, để sư phụ hảo hảo quản giáo. Thế là hắn liền bị sư phụ cấm túc, tù tại trong quan hảo hảo tỉnh lại. Thôi sư huynh tại nhận thức được sai lầm của mình về sau, liền đem danh tự chưa từng tội trạng đổi thành hổ thẹn, lấy nhắc nhở bản thân, muốn vĩnh viễn nhớ được như thế sai lầm. Mà hắn tập trung tinh thần muốn xuất quan, ngoài miệng nói là tại trong quán mặt ở lâu buồn bực được hoảng, muốn ra ngoài thấu khẩu khí, trên thực tế là muốn ra ngoài làm nhiều việc thiện. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhịn không được xen vào, hắn là muốn đền bù sai lầm của mình. Tô Thính Vũ lại lắc đầu, không phải. Thôi sư huynh nói qua, sai chính là sai, bất kể thế nào đền bù, đều không thể cải biến phạm sai lầm sự thật. Hắn làm nhiều việc thiện, một là vì an tâm, hai là vì con rắn kia yêu. Thôi sư huynh sau khi trở về, liền tại Ngọc Hoàng Các trước lập được thề nguyện, nói mình về sau làm việc thiện góp nhặt công đức, đều tính tại con rắn kia yêu thân bên trên. Như thế nói đến, Thôi sư huynh còn rất có đảm đương. Tần Thiểu Du gật đầu cảm thán. Tô Thính Vũ phụ họa một câu về sau. Hiếu Kỳ hỏi thăm, nghe nói Thôi sư huynh đi các ngươi trấn yêu ti. Ngươi hỏi hắn cố sự, có phải là cùng cái này có quan hệ? Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu nói, Thôi sư huynh bị điều đến thủ hạ của ta làm tiểu kỳ quan. Tô Thính Vũ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, điều tại thủ hạ của ngươi làm tiểu kỳ quan. Ngươi không phải liền là một cái tiểu đội quan sao? Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng, ta lần này đến, chính là muốn nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Ta lên chức, bây giờ là tổng kỳ. Ngươi liền không có phát hiện, ta hôm nay xuyên tới cái này thân chế phục, cùng trước kia khác biệt sao? Ta phát hiện. Chỉ là không biết, cái này thân là tổng kỳ chế phục. Tô Thính Vũ cao hứng phi thường, liền nói chúc mừng. Nàng vậy thông minh, nhãn châu xoay động, liền minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ. Ngươi vừa rồi hỏi Thôi sư huynh sự tình, có phải là đối với hắn không yên lòng? Rất không cần phải. Ta Thôi sư huynh người này, trừ có yêu mến khoe khoang tật xấu bên ngoài, phương diện khác cũng không tệ. Chỉ là có một chút, ngươi ngàn vạn phải chú ý. Gặp nàng nói, liền biến nghiêm túc, Tần Thiểu Du cũng nghiêm mặt nói, phải chú ý cái gì? Hàng vạn hàng nghìn, đừng để Thôi sư huynh đụng phù. Tô Thính Vũ lời này. Nói mười phần nghiêm túc. Tần Thiểu Du lại là sững sờ, đây là vì sao? Hắn nguyên bản còn muốn để Thôi sư huynh nhiều hỗ trợ vẽ bùa, đem Thôi sư huynh chế tạo thành một cái hành tẩu vẽ bùa máy móc đâu. Tô Thính Vũ trả lời nói, sư phụ ta nói, Thôi sư huynh là thiên tính cùng phù lục tương xung, hắn một khi đụng vào phù, liền sẽ dẫn phát lạ thường quái kết quả. Tần Thiểu Du vẫn là lần đầu nghe nói, có người cùng phù lục tương xung. Bất quá ngẫm lại đời trước, còn có người đối gạo, mặc dị ứng, sở dĩ thật cũng không khó tiếp nhận. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ, nếu để cho Thôi hữu quý đụng vào phù lục. Sẽ xuất hiện như thế nào kỳ quái kết quả? Tô Thính Vũ nghe xong hắn hỏi thăm, liền nói, trước đó Thôi sư huynh dùng giấy hạt phù truyền âm, kết quả phù lục vừa bị kích hoạt liền nổ. Nàng đưa tay hướng phía góc sân một chỉ, nhìn thấy bên kia hư tượng mũ sao? Chính là bị Thôi sư huynh dùng hạt giấy phù cho nổ. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hạt giấy phù thế mà có thể sử dụng nổ. Khá lắm, cái này lại không phải nào đó tin điện thoại. Tô Thính Vũ lại nghiêm túc căn dặn, sở dĩ tuyệt đối không được để hắn đụng phù lục. Dừng một chút, lại cảm thấy chỉ nói thôi sư huynh khuyết điểm không được. Liền vội vàng nói bổ sung, bất quá phương diện khác, tỉ như pháp thuật, kiếm thuật, thôi sư huynh đều rất lợi hại, nhất là am hiểu động thuật. Tần Thiểu Du nhớ lại trước đó tại Kim Nhạn Sông bên cạnh chuyện phát sinh. Thôi hữu quý động thuật xác thực lợi hại, chính là rất ưa thích khoe khoang, nếu không cũng sẽ không xông vào đến trong sông đi. Được nghĩ biện pháp, để hắn từ bỏ yêu khoe khoang tật xấu. Ít nhất cũng phải để hắn, sẽ không lại bởi vì khoe khoang mà hỏng việc. Nói đến, hắn lúc trước ngộ sát bạch xà, đoán chừng cũng có khoe khoang hỏng việc nhân tố ở bên trong. Chỉ là chỉ dựa vào cái tổng kỳ. Cấp trên thân phận, muốn để thôi hữu quý từ bỏ yêu khoe khoang tật xấu, sợ rằng không dễ. Chính suy nghĩ, Tô Kiến Tình trở lại rồi. Nàng trừ mang cho Tần Thiểu Du mới làm tốt linh dị vật phẩm bên ngoài, trả lại cho hắn mang đến Trương Chân Nhân một câu. Sư phụ ta nói, hắn đối ngươi kiến nghị phi thường hài lòng. Hắn nhường cho ta chuyển cáo ngươi, thôi sư huynh đã đến thủ hạ của ngươi, ngươi liền tùy tiện quản giáo. Nếu là thôi sư huynh không nghe lời, ngươi liền nói cho hắn biết, hắn sẽ đích thân ra mặt thu thập thôi sư huynh. Dứt lời, Tô Kiến Tình còn móc ra một trang giấy hạt phù, giao cho Tần Thiểu Du. Phù này bên trong, có sư phụ giảng cho thôi sư huynh lời nói, ngươi mang về thả cho thôi sư huynh nghe. Nhưng là ghi nhớ, tuyệt đối đừng để hắn đụng tấm bùa này. Ta biết, thôi sư huynh đụng vào phù liền sẽ xảy ra chuyện. Tần Thiểu Du tiếp nhận hạt giấy phù, nghiêm mặt nói, thay ta tạ ơn Trương Chân Nhân. Trong nội tâm thì tại nghĩ, ta vừa suy nghĩ phải thật tốt quản lý thôi sư huynh, Trương Chân Nhân liền để Tô Kiến Tình chuyển tới đây câu nói. Xem ra hắn đem thôi sư huynh phái đến trấn Yêu Ti đến, chính là muốn để chúng ta giúp hắn quản lý. Đã như vậy, thôi sư huynh, vậy coi như trách không được ta. Chương 157, Huyễn Thuật Quỷ Châu. Lạc thành trấn Yêu Ti. Ngay tại trên giáo trường cùng Tôn Hiển Tông một đợt thao luyện lực sĩ thôi hữu quý, bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn bỗng nhiên quay người, ngắm nhìn Ngọc Hoàng Quan phương hướng, hơi nhíu mày. Ta đều xuất quan, sư phụ hắn cũng không thể đuổi tới trấn Yêu Ti đến quản thúc ta đi. Nghĩ tới đây, thôi hữu quý thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, tiếp tục giúp đỡ Tôn Hiển Tông thao luyện lực sĩ. Đừng nói, tra tấn người còn rất thú vị, khó trách sư phụ lão sư thích tra tấn ta. Thôi hữu quý nghĩ đến Trương Chân Nhân trước kia đối với hắn các loại ma luyện. Liền càng thêm hăng hái. Ngọc Hoàng Quan bên trong, Tô Kiến Tình tại chuyển đạt xong Trương Chân Nhân lời nói về sau, từ hơi mờ trong thân thể, móc ra một viên dụng phù lục bao quanh tiểu cầu. Tần Thiểu Du âm thầm lấy làm kỳ. Đồ vật còn có thể cất giữ trong bụng. Bản lãnh này, không thể nói cùng pháp khí chứa đồ rất giống, quả thực chính là giống nhau như đúc. Nếu có thể đem Tô Kiến Tình đào đến bên người, về sau chấp hành nhiệm vụ, mang theo vũ khí trang bị, nhất định có thể so hiện tại thêm ra gấp mấy lần, cũng càng có thể xuất kỳ bất ý, chỉ là cái này Ngọc Hoàng Quan góc tường. Thực tế không tốt lắm đào, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tần Thiểu Du một bên suy nghĩ, một bên tiếp nhận dùng phù lục bao lấy tiểu cầu, hỏi, đây chính là dùng quỷ châu chế luyện linh dị vật phẩm. Có cái gì công hiệu? Huyễn thuật nha, ngươi chọn lựa nha. Tô Kiến Tình nói. Thật đúng là chế tác thành huyễn thuật quỷ châu. Đại Tô đạo trưởng quả nhiên ngưu. Ách, lợi hại. Tô Kiến Tình bị khen có chút xấu hổ, khoát tay nói, ta không có ngươi nói lợi hại như vậy, tại chế tác huyễn thuật quỷ châu nửa đường, hiệu quả kém chút đi chệch, là sư phụ ra tay giúp đỡ, mới khiến cho nó cuối cùng định hình. Ngươi vẫn là rất lợi hại. Tần Thiểu Du vẫn là hung hăng tán dương. Dù sao những này khen người nói lại không muốn tiền. Đồng thời hắn cũng không có quên cảm tạ Trương Chân Nhân, giúp ta cho các ngươi sư phụ nói tiếng tạ ơn. Tô Kiến Tình bị khen mặt đỏ rần, có mấy phần không có ý tứ, nhưng lại có mấy phần cao hứng cùng kiêu ngạo. Tần Thiểu Du đem huyễn thuật quỷ châu cầm trong tay lật xem, không có lỗ mãn vạch trần phù lục, hỏi trước, nó làm sao dùng. Cách dùng rất đơn giản, vạch trần phù lục, nắm chặt nó. Liền có thể tạo nên ngươi muốn huyễn thuật hiệu quả. chỉ là tác dụng phạm vi có hạn. Chỉ ở phạm vi 10 mét bên trong có thể có hiệu lực. Cái này tác dụng phạm vi quả thật có chút nhỏ. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, một dạng có thể phát huy ra rất lớn hiệu quả. Mà lại Tần Thiểu Du còn cảm thấy, viên này huyễn thuật quỷ châu, cùng trấn yêu ti linh vật trong phòng thần châu phối hợp sử dụng, sẽ có kỳ hiệu. Hiểu rõ phương pháp sử dụng về sau, Tần Thiểu Du cũng không có tùy tiện nếm thử, lại hỏi, nó tác dụng phụ là cái gì? Nó tác dụng phụ, là ở sử dụng thời điểm, nhất định phải có người ở bên cạnh niệm tụng kinh văn an phủ nó, nếu không nó sinh ra huyễn thuật. Liền sẽ để người biến điên cuồng thích giết chóc, mặc kệ địch ta phương kia, chỉ cần là tại huyễn thuật phạm vi bên trong, liền đều sẽ trúng chiêu. Cần gì dạng kinh văn an phủ? Đạo gia, Phật gia đều được, nó cũng không chọn cụ thể kinh văn, nho gia kinh điển cũng có thể. Nhưng kỳ quái nhất chính là, niệm đại hạ luật đồng dạng có trấn an hiệu quả. Tô Kiến Tình nói đến đây, gương mặt hoang mang cùng không hiểu. Tần Thiểu Du lại là đoán được nguyên nhân. Đây có lẽ là cùng quỷ châu lai lịch có quan hệ. Viên này quỷ châu, đến từ hơi kém hóa sát phạm thành cung, cho nên sẽ có nhường cho người điên cuồng thích giết chóc tác dụng phụ. Tụng kinh có thể trấn an tác dụng phụ, đoán chừng là bởi vì phạm thành cung tại bị diệt trừ trước đó, đã từng bị Mã Hòa Thượng tụng kinh trấn an. Đến như đại hạ luật, vì sao lại hữu dụng, thì là phạm thành cung đã từng tốn tâm tư khổ tu qua cuốn sách này, dự định làm một cái hình phòng lại. Đến mức hắn tại hóa thành ác quỷ, trở về lúc báo thù, lựa chọn giết người phương thức, đều là đại hạ luật phía trên ghi lại tương quan hình pháp. Có thể thấy được cái này, đại hạ luật, đã khắc ở hồn phách của hắn bên trong. Nghe xong Tần Thiểu Du giảng thuật, Tô Kiến Tịnh không còn khốn hoặc. Gật đầu nói, linh dị vật phẩm tác dụng phụ cùng phương pháp giải quyết, xác thực cùng chúng nó lai lịch cùng một nhịp thở. Ngay sau đó, nàng lại từ trong bụng, móc ra mấy trương mới phù lục đưa cho Tần Thiểu Du. Cái này mấy trương phù lục, đều là dùng để bao khỏa huyễn thuật quỷ châu, cho thêm Tần Thiểu Du mấy trương, là vì phòng ngừa vạn nhất không cẩn thận làm hư, tốt có thể có dự bị thay đổi. Tần Thiểu Du cảm ơn một tiếng, thích đáng thu xong huyễn thuật quỷ châu cùng phù lục. Lập tức lại xin nhờ Tô Kiến Tịnh cùng Tô Thính Vũ, giúp hắn chế tác mấy món đặc thù trang bị dụng cụ. Nghe xong cái này mấy món trang bị dụng cụ yêu cầu, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ không có gấp đáp ứng, mà là nói, chúng ta trước tiên cần phải nghiên cứu một chút, nhìn xem làm thế nào, tài năng đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, không có vấn đề, các ngươi cứ việc nghiên cứu, có gì cần liền cho ta nói, bất kể là vật liệu vẫn là cái khác, ta đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong chính sự, Tần Thiểu Du lại cho Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nói một chút trấn yêu ti cố sự. Hắn chỉ chọn thú vị giảng, để cho hai tỷ muội đối trấn yêu ti sinh ra hứng thú, thuận tiện hắn về sau vung vẩy quốc đào chân tường. Chờ đến lúc sắp đi, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hai người bọn họ đem Tần Thiểu Du đám người, một đường đưa ra Ngọc Hoàng Quan. Đằng sau còn đứng lấy một đám không tốt xuất quan, chỉ có thể ở trong sân, hướng phía bọn hắn phất tay tạm biệt đầu chó tiểu hài. Tại Tần Thiểu Du đám người trở mình lên ngựa thời điểm, Tô Kiến Tình nhớ tới một sự kiện. Đúng, các ngươi về sau nếu là có cái gì cần chúng ta giúp một tay sự tình, có thể phái người đến Ngọc Hoàng Quan tìm chúng ta, lại hoặc là dùng giấy hạt phù thông tri chúng ta. Sư phụ ta nói, thôi sư huynh tại các ngươi chỗ ấy. Các ngươi chính là mình người, để chúng ta phải tận lực hỗ trợ. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên, liên tục khen Trương chân nhân anh minh. Ngay tiếp theo thôi sư huynh trong lòng hắn tác dụng cùng địa vị, cũng tới tăng không ít. Một bên Chu Tú Tài không dám lên tiếng, chỉ là trong lòng nói thầm, Trương chân nhân anh không anh minh, ta không tiện đánh giá. Nhưng là quyết định này của hắn, thấy thế nào, đều giống như tại dùng bánh bao thịt đánh chó, hơn nữa còn là một lần ném ra hai cái bánh bao thịt. Rời đi Ngọc Hoàng Quan về sau, một đám người thuận lợi trở về Lạc Thành. Trở lại trấn yêu ti. Mới vừa vào sai dịch phòng, liền thấy phái đi tìm hiểu phủ học sinh tin tức từ lực sĩ. Không đúng, hiện tại phải gọi hắn từ tuần hành. Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, Chu Tú Tài liền đem từ tuần hành kêu tới, dò hỏi, lão từ, cái kia sinh bệnh phủ học sinh, là một tình huống như thế nào? Từ tuần hành tại hướng Tần Thiểu Du sau khi hành lễ, báo cáo, y quán bên trong đại phu nói, hắn là dụng công quá độ, hao tâm tổn sức thương thân, cho nên hôn mê. Mở cho hắn mấy phục điều dưỡng thuốc bổ, liền để hắn đi về nghỉ ngơi. Chu Tú Tài cười khẩy nói, dụng công quá độ. Thôi đi, những này phủ học sinh. Mỗi ngày chạy tới sát vách phiêu hương viện bên trong uống hoa tửu, còn dùng công tội độ. Ta xem là dùng tinh quá độ, eo cơ vất vả mà sinh bệnh không sai biệt lắm. Từ Tuần Hành lại nói, Chu đại nhân, ngươi lần này thế nhưng là nói sai rồi, cái này phủ học sinh cùng người bên ngoài khác biệt, hắn cơ bản không có đi qua phiêu hương viện, mỗi ngày đều là ở phủ học bên trong vùi đầu khổ độc. Ồ! Chu Tú Tài ngạc nhiên sững sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới phủ học bên trong, cũng không tất cả đều là mọc nha. Tần Thiểu Du lường hắn một cái, trách cứ, thiếu phát những này bực tức. Nếu để cho phủ học người nghe thấy, không thiếu được muốn tố cáo ngươi. Vâng. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian đáp ứng. Mã Hòa Thượng thì tại suy tư, như thế nói đến, cái này phủ học sinh sôi bệnh, cùng phiêu hương viện không có quan hệ. Bọn hắn những lão nhân này đều biết, Tần đại nhân một mực tại hoài nghi phiêu hương viện bên trong Nguyễn Hương Hương có vấn đề. Cũng không nhất định. Tần Thiểu Du hít mắt. Dù sao phủ học ngay tại phiêu hương viện sát vách, cho dù cái này phủ học sinh thật không có đi qua phiêu hương viện, cũng không thể bài trừ bệnh của hắn, liền cùng phiêu hương viện bên trong khả năng tồn tại yêu quỷ tà ma. Không có quan hệ. Thế là Tần Thiểu Du ra lệnh, phái người đi thăm dò một lần cái này phủ học sinh những ngày gần đây hành tung, cùng hắn tiếp xúc qua người. Vâng. Chu Tú Tài đáp, liền muốn phân phó. Tần Thiểu Du lại gọi lại hắn, âm thầm điều tra, đừng kêu người phát hiện. Chu Tú Tài gật đầu đáp, minh bạch. Mã Hòa Thượng, Từ Tuần Hành đám người, đối với Tần Thiểu Du lần này an bài, một chút dị nghị không có. Bọn hắn đã sớm thói quen Tần Thiểu Du lo trước khỏi họa, cách làm. An bài xong xuôi chính sự, Tần Thiểu Du lại đi võ đài tìm được Thôi Hữu Quý, đem Trương Chân Nhân cho hạt giấy phù kích hoạt. Thả ra, ghi âm, cho hắn nghe. Ghi âm nội dung rất đơn giản, chính là để Thôi Hữu Quý nhất định phải nghe Tần Thiểu Du lời nói, nếu không Trương Chân Nhân liền sẽ tự mình đến trấn Yêu Ti, đem hắn mang về hảo hảo quản giáo. Sau khi nghe xong, Thôi Hữu Quý sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày không có chậm quá mức. Đảo mắt đến ngày thứ hai chạng vạng tối. Đi phiêu hương viện thời gian, cuối cùng đã tới. Chương 158, đây là muốn đi phiêu hương viện. Nhanh đến tán nha thời điểm, Tần Thiểu Du đem lòng bàn tay bên dưới đám người gọi vào trước người, làm an bài. Hòa thượng, Thôi sư huynh còn có Tôn Tiểu Kỳ, Núi Tiểu Kỳ, chờ sau đó các ngươi mang theo các huynh đệ, đi gửi tới Nhã Trai, Lưu Hương ở, Túy Tiên lâu mấy cái này địa phương ăn cơm. Ăn được điểm, đem sổ sách treo ở tên của ta bên dưới. Chỉ là có một chút, lúc ăn cơm đều tỉnh táo điểm. Nhìn thấy Xuyên Vân tiễn vang, lập tức đuổi tới tiếp viện. Tần Thiểu Du an bài cái này ba cái quán rượu, đều cách phiêu hương viện không xa, hắn để Mã Hòa Thượng đám người dẫn đội quá khứ ăn cơm. Vì chính là đang tra ra tình huống, tao ngộ ngoài ý muốn lúc, có thể kịp thời triệu hoán tiếp viện. Vâng. Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người gật đầu đáp ứng. Mã Hòa Thượng tự nhiên không cần nhiều lời, hắn đã sớm biết Tần Thiểu Du đối Nguyễn Hương Hương có hoài nghi. Mà Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên đám người, thì là ở nơi này trong vòng vài ngày, từng nghe nói việc này, cho nên đối với lần này an bài, cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Chỉ có Chu Tú Tài, thấy không có an bài hắn, hơi kinh ngạc, ta đây. Ta làm cái gì? Tần Thiểu Du cười cười nói, an bài cho ngươi một tốt việc phải làm. Đi theo ta cùng đi phiêu hương viện. Mang lên Chu Tú Tài, là bởi vì hắn tay chân lanh lẹ, có thể lên phòng sẽ mở khóa, còn có một tay tinh diệu cướp thuật, có thể phát huy ra không ít tác dụng. À, ta cũng có thể đi phiêu hương viện. Chu Tú Tài một mặt kinh hỉ, còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Hắn mặc dù đang ở Ô Gia Bảo cùng Sơn Quân nơi đó, đi theo Tần Thiểu Du một đợt lấy được không ít tiền. Nhưng là số tiền này, hắn muốn giữ lại cưới vợ, có thể không nỡ cầm đi phiêu hương viện tiêu xài. Sở dĩ, hắn mặc dù đối với phiêu hương viện mười phần hướng tới, lại một lần cũng không có đi qua. Hôm nay nguyện vọng này, thế mà là muốn thực hiện, cái này khiến hắn có loại thoáng như cảm giác nằm mộng. Từ Tuần Hành, Lưu Công Xiền đám người, nhìn về phía Chu Tú Tài trong ánh mắt tràn đầy ao ước. Thậm chí liền ngay cả Tôn Hiển Tông cùng Cây Sơn Đạo Niên đám người cũng là như thế. Chu Tú Tài chú ý tới ánh mắt của mọi người, đắc ý nói, không dùng ao ước, chờ ta trở lại về sau, sẽ thật tốt cho các ngươi nói một chút, Phiêu Hương Viện bên trong rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Đồng thời trong lòng của hắn thầm nghĩ, chỉ nói là đến mấu chốt nội dung, ta liền muốn thu phí. Ngô, thu phí tự hồ không tốt lắm. Có chút thương cảm tình. Nhưng để nhóm này gia hỏa mời cái rượu, nhảy cái cát múa, vẫn là hợp tình hợp lý a. Làm xong an bài, Tần Thiểu Du quét mắt đám người, hỏi, đại gia có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến, trừ Thôi Hữu Quý, hắn giơ tay lên nói, ta cũng muốn đi theo các ngươi đi Phiêu Hương Viện. À! Chu Tú Tài đám người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Thôi Hữu Quý. Không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to đạo sĩ, thế mà cũng tốt cái này một ngụm. Cùng chúng ta đám này tục nhân là cùng đạo bên trong người. Tần Thiểu Du vậy kinh ngạc, ngươi một cái đạo sĩ, đi Phiêu Hương Viện thích hợp sao? Cái này nếu để cho Trương Chân Nhân biết rõ. Không xét đánh đánh chết ngươi. Thôi Hữu Quý nghĩa chính ngôn từ nói, có cái gì không thích hợp? Ta đem đạo bào cởi một cái, ai biết ta là đạo sĩ? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta đi Phiêu Hương Viện là làm cái gì? Phải đi chơi sung sao? Dĩ nhiên không phải. Ta là đi giúp ngươi. Có ta ở đây, nếu như Phiêu Hương Viện cùng Nguyễn Hương Hương thật sự có vấn đề, làm sao cũng có thể nhìn ra chút dấu vết để lại a. Tần Thiểu Du tưởng tượng, Thôi sư huynh lời nói này quả thật có đạo lý. Hắn tinh thông pháp thuật, lại hiểu xem bói, khẳng định có thể nhìn rõ đến một chút võ phu không phát hiện được manh mối. Thế là hắn bị thuyết phục, gật đầu nói, được, ngươi đi theo chúng ta đi. Cử chỉ sáng suốt. Thôi Hữu Quý phê bình một câu, liền bắt đầu thoát đạo bào đổi thường phục. Bộ này không kịp chờ đợi bộ dáng, để Tần Thiểu Du nhịn không được có chút hoài nghi, nhà rốt cuộc là thật sự muốn đi giúp bản thân tìm manh mối đâu, vẫn là nghỉ chơi suông. Lắc đầu, Tần Thiểu Du lại đối Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông cùng Cây Sơn Đạo Niên nói, Tú Tài cùng Thôi sư huynh thủ hạ người, liền từ ngươi nhóm ba người thay quản hạt. Vâng. Mã Hòa Thượng ba người cùng kêu lên đáp. Làm xong những này an bài. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cởi ra trên người quan phục, thay đổi thường phục. Tuy nói triều đình không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ quan viên đi dạo thanh lâu, có thể mặc lấy quan phục đi, vẫn là không được. Vạn nhất bị người bắt được cáo một hình, náo ra phiền phức, có thể lớn có thể nhỏ. Đổi thường phục quá trình bên trong, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hai người cũng đều hướng trên thân ẩn giấu không ít binh khí. Từ chủy thủ, tụ tiễn đến tay áo chu y, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, kêu gọi tiếp viện xuyên vân tiễn, bọn hắn vậy mang mấy chi. Mã Hòa Thượng, từ tuần hành chờ lão nhân. Đối với lần này không có cái gì phản ứng, bọn hắn đã sớm trách móc không sợ hãi. Nhưng mới tới Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên đám người, lại nhìn là trợn mắt hốc mồm, mười phần mơ hồ. Bọn hắn một trận sinh ra hoài nghi, Tần Tổng Cờ cùng Chu Tiểu Kỳ đám người, là thật muốn đi Phiêu Hương Viện sao? Coi như Tần Tổng Cờ hoài nghi Phiêu Hương Viện bên trong có vấn đề, cũng không cần mang nhiều như vậy vũ khí trang bị a. Nhất là Tần Tổng Cờ, trong đũng quần đều ẩn giấu mấy lần đao, hắn sẽ không sợ tiểu đệ sinh ra phản ứng thời điểm, lọc vào ngộ thương sao? Thậm chí có người nhìn không được nhỏ giọng thầm thì, đại nhân đây là đi thanh lâu? Hay là đi càn quét tệ nạn? Không nghe nói triều đình gần nhất có ban bố cấm kỹ nữ khiến a. Từ tuần hành cùng Liêu Công Xiền chờ lão nhân, nghe những này người mới nghị luận, nhìn không được bật cười một tiếng, nói, các ngươi hiểu cái gì, đại nhân cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Đều học tập lấy một chút nhi đi, một bộ này thế nhưng là chúng ta đại nhân tinh túy, tương tự cũng là chúng ta những này thủ hạ, nhất định phải nắm giữ. Mới tới thủ hạ cùng nhau gật đầu. Liền ngay cả Tôn Hiển Tông cùng Cây Sơn Đạo Niên, cũng là một bộ thụ giáo, biểu lộ. Tôn Hiển Tông càng là cảm thán, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa là đúng, chỉ có tùy thời bảo trì cảnh giác. Tài năng tại gặp được đột phát tình huống lúc, có thể thông dong ứng đối. Ngay tại hướng trên thân thăm dò ám khí Chu Tú Tài, nghe thấy lời này, nhìn không được lông mày nhíu lại. Hắn liếc mắt Tôn Hiển Tông, thầm nghĩ, không nghĩ tới Tôn Tiểu Kỳ vậy như thế sẽ vuốt mông ngựa. Là một kình địch. Tần Thiểu Du mấy người đem công tác chuẩn bị làm xong, lại đợi một lát, liền thấy Hứa Bác An cùng Tân Lục, mang theo mấy cái khác tổng kỳ, đi tới bọn họ sai dịch phòng. Trừ phụ trách hôm nay phòng thủ tổng kỳ bên ngoài, Lạc Thành trấn yêu ti bên trong quan tổng kỳ, tất cả đều đến đông đủ. Dù sao cũng là chơi suông, mời khách vẫn là Bách Hộ đại nhân cậu em vợ, tổng kỳ nhóm tất cả đều rất tích cực. Những người này tiến sai dịch phòng, liền cảm tạ Tần Thiểu Du nhiệt tình khoản đãi. Tần Thiểu Du tiến ra đón, chắp tay nói, các vị đại nhân khách khí, hẳn là ta cảm ơn mọi người nể mặt, vậy vất vả Hứa ca chạy trước chạy về sau, giúp ta triệu tập đại gia. Hứa Bác An cười nói, hay, không cần cảm ơn, ta cũng không có cái gì thật vất vả. Bọn gia hỏa này nghe xong có chơi sung chuyện tốt, tất cả đều rất kích động. Ta nghe nói, còn có người vì thế nín hai ngày không có hiến lương. Liền muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, thương ra như rồng. Lời này vừa ra, trêu đến mặt khác mấy vị tổng kỳ ào ào cười mắng. Lão Hứa, ngươi cái này nói là lời gì? Chúng ta đến hẹn, là vì chơi sung sao? Chúng ta là muốn cùng Tần tổng cờ nhiều thân thiết gần. Chính là. Còn có, người khác tư mật sự tình ngươi đều biết rồi. Ngươi từ chỗ nào nghe được? Lão Hứa người này nha, địa phương khác đều là rất tốt, đáng tiếc dài ra một cái miệng. Hứa Bác An cũng không sinh khí, cùng đại gia cười mắng vài câu về sau, lại nói, Thiếu Du lão đệ, tán nha thời gian vậy đến, chúng ta cái này liền xuất phát. Được. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, vung tay lên, xuất phát. Vâng. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người cùng kêu lên hưởng ứng. Hứa Bác An cùng các tổng kỳ ngạc nhiên sững sờ. Bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy mê mang, khí thế kia, chiến trận này, thật là đi đi dạo thanh lâu. Thật không phải là đi đánh trận. Chương 159, Nguyễn Hương Hương. Ra trấn Yêu Ti, cũng không lâu lắm, một đám người liền tới đến Phiêu Hương Viện. Mặc dù là đang lúc hoàng hôn, thành bên trong rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nhưng Phiêu Hương Viện nơi này lại là đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc từng tiếng, náo nhiệt bất phàm. Tới tương phản, sát vách phủ viện lại là cô đăng vài chiếc, vô cùng yên tĩnh. Đám người mới vừa vào cửa, một cái phong vận vẫn còn tú bà liền tiến lên đón, mang trên mặt vừa đúng cười quyến rũ. Ta nói nay Thiên Nhất sớm làm sao lại có hỷ thước tréo lên không ngừng, nguyên lai là có khách quý tới cửa. Mấy vị quý khách, các ngươi hôm nay là muốn đi đâu cái quán lâu, tìm cô nương nào? Hay là nói, nhường cho ta cho các ngươi đề cử? Trong Phiêu Hương Viện có mấy cái quán lâu, phân biệt thuộc về bất đồng đầu bài. Nguyễn Hương Hương ở đâu cái quán lâu? Tần Thiểu Du hỏi. Nguyên lai quý khách là hướng về phía Nguyễn Hương Hương tới nha. Nàng thật đúng là có lớn phúc khí. Tú bà nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, con mắt lập tức tỏa sáng. Như thế anh tuấn đẹp trai thiếu niên, nàng hành nghề nhiều năm cũng là hiếm thấy. Tuy nói Bảo Nhi yêu tiền giấy, chị em yêu xinh đẹp. Thật là muốn nhìn thấy thiếu niên tuấn tú lang. Tú bà vẫn là rất thích. Nàng chủ động tiến lên, vén lên Tần Thiểu Du cánh tay, cọ qua cọ lại. Cũng không biết là nàng tài chiếm Tần Thiểu Du tiện nghi đâu, vẫn là chủ động đưa lên tiện nghi để Tần Thiểu Du chiếm. Nguyễn Hương Hương tại Ấm Hương quán, ta tự mình đưa các quý khách quá khứ. Tú bà nói được nửa câu, thoáng nhìn Tần Thiểu Du bên hông vác lấy bội đao, nhưng cũng không có kinh ngạc, chỉ là hướng phía bên cạnh quy công chào hỏi một tiếng, liền vừa cười nói, chỉ là khách quý binh khí, được giao cho chúng ta đảm bảo. Tại chúng ta nơi này, có thể sử dụng binh khí chỉ có chỗ này. Nàng vươn tay, tại Tần Thiểu Du nơi đũng quần sờ soạn một cái. Chợt mặt lộ vẻ kinh ngạc, hé miệng cười nói, thật là không có có nhìn ra, quý khách không chỉ có bộ dáng tuấn tiếu, tiền vốn cũng không nhỏ. Không biết buổi tối hôm nay, cô nương nào có thể hưởng phần này phúc khí? Quy công đi tới, cúi đầu khom lưng, mời Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý cởi xuống binh khí. Mấy cái tổng kỳ hiển nhiên là tới qua Phiêu Hương Viện, biết rõ nơi này quy củ. Căn bản cũng không có mang bội đao tới. Hứa Bác An thì là vỗ trán một cái, có chút ngượng ngùng nói, Thiếu Du lão đệ, đưa đao cho bọn hắn đi. Đây là Phiêu Hương Viện quy củ. Nơi này thường xuyên sẽ có quan to hiển quý đến, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện, tới chơi người đều không thể mang vũ khí. Cũng trách ta, trước khi đến vào xem lấy cao hứng, quên nói với ngươi chuyện này. Hứa Bác An biết rõ Tần Thiểu Du một mực tại hoài nghi Nguyễn Hương Hương, sợ hắn không chịu giao ra bội đao, còn đặc biệt địa chi mở tú bà, tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói câu, nếu như Nguyễn Hương Hương thật sự có cổ quái, dựa vào chúng ta thực lực của những người này, coi như không có vũ khí, vậy khẳng định có thể chế phục nàng. Kém nhất cũng có thể chống đỡ đến viện binh chạy đến. Ngươi không cần quá lo lắng. Tần Thiểu Du không có nhiều lời, gật gật đầu, cởi xuống bội đao, đưa cho Quy Công. Dù sao trừ cây đao này, ở trên người hắn còn ẩn giấu rất nhiều vũ khí, đầy đủ dùng. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý thấy thế, vậy cởi xuống bội đao cùng hộp kiếm, giao đến Quy Công trong tay. Thôi Hữu Quý còn chuyên môn nhắc nhở một câu, tuyệt đối không được mở ra cái hộp kiếm của ta, nếu không gây ra chuyện gì bưng, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nghe nói như thế, đám người nhìn không được đưa ánh mắt về phía hắn hộp kiếm. Kiếm này hộp nhìn xem vuông vức, bình thường không có gì lạ. Không có gì thu hút chỗ. Chẳng lẽ là bên trong tồn phóng kiếm, có gì đó cổ quái? Tần Thiểu Du có lòng muốn hỏi một chút, nhưng thời gian, địa điểm đều không thích hợp, chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về lại nói. Lấy đi bội đao, Tú Bà lại tới kéo lại Tần Thiểu Du cánh tay, dẫn bọn hắn tiến về Phiêu Hương Viện. Bất kể là Tú Bà vẫn là Quy Công, cũng không nghĩ tới, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài trừ bội đao, trên thân còn ẩn giấu có không ít vũ khí cùng ám khí. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, dù sao đến Phiêu Hương Viện người, đều là đến tìm việc vui, có ai sẽ cất giấu một thân binh khí vũ khí đi dạo thanh lâu. Đây không phải là đầu óc có bệnh à. Phiêu Hương Viện mấy cái quán lâu ở giữa, là xinh đẹp vườn hoa, giả sơn cùng phòng lầu cát. Thường cách một đoạn đường, còn có xinh đẹp thị nữ tại đánh đàn tấu nhạc, để ghé qua trong đó người, không chỉ có xinh đẹp phong cảnh có thể nhìn, còn có êm tai âm nhạc có thể nghe. Đừng nói là Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý bị chấn đến, liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng ở đây âm thầm cảm thán, cấp cao hội sở chính là không giống, chỉ là phần này bức cách, chính là bắt mèo ngõ nhỏ so ra kém. Đương nhiên, tiêu xài cũng là bắt mèo ngõ nhỏ so ra kém. Ngay tại vào cửa một chốc lát này bên trong, Tần Thiểu Du đã cho ra một khối ngân bánh. Đây vẫn chỉ là mọi người phí vào sân, tương đương với tiến vào Phiêu Hương Viện tiền vé vào cửa, đằng sau chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều. Động tiêu tiền tên tuổi, cũng không phải chỉ là hư danh. Cũng là tự cấp số tiền kia về sau, Tú Bà đối với Tần Thiểu Du thái độ, càng thêm nhiệt tình. Một cái lớn lên đẹp trai còn có tiền nam nhân, ai không thích đâu. Tần Thiểu Du cũng muốn từ Tú Bà nơi này, nghe ngóng một chút cùng Nguyễn Hương Hương có liên quan tình báo. Sở dĩ dọc theo con đường này, hắn dựa vào khu môi múa mép, trống môi làm lưỡi, đem Tú Bà nói là tâm hoa nộ phóng, quan hệ lên nhanh. Rõ ràng là cùng Tần Thiểu Du đầu về gặp nhau, Tú Bà cũng đã sinh ra gặp nhau quá muộn màng tri kỷ cảm giác. Thấy cảnh này, mấy cái tổng kỳ trong nội tâm đã chấn kinh lại hiếu kỳ. Tân Lục lặng lẽ lôi kéo Hứa Bác An, hỏi hắn, lão Hứa, Tần tổng cờ thật là đầu trở về Phiêu Hương Viện. Hẳn là a. Hứa Bác An đạo, thế nhưng là trong giọng nói tràn đầy không xác định. Dù sao chỉ xem trước mắt tình cảnh này, nói Tần Thiểu Du cùng Tú Bà có một chân, cũng không có người sẽ hoài nghi. Chu Tú Tài biết rõ, Tần Thiểu Du khẳng định chưa có tới Phiêu Hương Viện. Chính vì vậy, hắn đối Tần Thiểu Du mới là vô cùng bội phục. Đại nhân thật là thật lợi hại, ngay cả Tú Bà đều có thể trêu thành dạng này. Ta muốn là có hắn bản lãnh này, chẳng phải là mỗi ngày có thể chơi suông. Một đoàn người mang theo bất đồng ý nghĩ, đi tới Ấm Hương quán. Bọn hắn xem như tới sớm, nhưng có người so bọn hắn tới sớm hơn, chiếm cứ lấy Ấm Hương trong quán mấy cái không sai chỗ ngồi, ông cô nương, một bên thưởng thức ca múa biểu diễn, vừa uống rượu vui đùa. Chú ý tới Tần Thiểu Du đang đánh giá đám người này, đều không cần hỏi, Tú Bà liền chủ động giới thiệu, bọn họ là sát vách phủ học sinh. Nguyên lai là phủ học sinh. Khó trách tới nhanh như vậy. Bọn hắn mỗi ngày đều tới sao? Tần Thiểu Du hỏi. Thông qua mắt sáng, hắn nhìn thấy bọn này phủ học sinh, thân thể đều đã bị tửu sắc móc sạch. Nhưng vấn đề khác tạm thời không có trông thấy. Tú Bà thấp giọng nói, cũng không phải mỗi ngày đến, nhưng xác thực tới rất cần, mỗi ngày đều là sau giờ học liền đến, so sánh với khóa tích cực nhiều. Tần Thiểu Du gật gật đầu, không có nhiều lời, tại Tú Bà an bài xuống, chọn cái coi như có thể vị trí tọa hạ. Tú Bà đứng dậy đi thu xếp thịt rượu cùng cô nương. Tại nàng sau khi đi, Thôi Hữu Quý thấp giọng nói, không có phát hiện mấy cái này phủ học ruột trên có yêu tà chi khí. Dương khí vậy rất bình thường, chính là thần hư lợi hại. Tần Thiểu Du gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chu Tú Tài dò xét bốn phía, chật chật cảm thán, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. So sánh với hắn, Thôi Hữu Quý biểu hiện liền muốn tốt ra rất nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm trên đài vũ cơ nhìn. Chỉ là trong miệng tại nhắc tới, những này vũ cơ mặt cũng quá ít, có tổn thương phong hóa, có tổn thương phong hóa a. Ôi, cái tư thế này đẹp mắt. Khụ khụ khụ. Tần Thiểu Du quay đầu cùng Hứa Bác An đám người nói chuyện phiếm, coi như không biết Thôi Hữu Quý. Đang tán gẫu đồng thời, hắn còn không ngừng đánh giá bốn phía. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra chút dấu vết. Thôi Hữu Quý nhìn một lát vũ đạo, vậy dò xét bốn phía, nhưng là không có phát hiện vấn đề. Tần Thiểu Du vừa cùng Chu Bác An đám người hàn huyên không có vài câu, Chu Tú Tài xông tới, lặng lẽ kéo hắn một cái. Tần Thiểu Du coi là Chu Tú Tài là có phát hiện gì, vội vàng thấp giọng hỏi, thế nào? Không nghĩ tới Chu Tú Tài thế mà hỏi hắn, đại nhân, ta muốn làm thế nào, tài năng trang giống như là một cái thường xuyên đến phiêu hương viện khách quen. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, âm trầm nghiêm mặt nói, ngươi một cái thường xuyên đi bắt mèo ngõ nhỏ lão sắc phê. Ngươi hỏi ta? Chu Tú Tài xoa xoa tay nói, ta mặc dù thường xuyên đi bắt mèo ngõ nhỏ, nhưng ta chưa có tới nơi này à, trong nội tâm có chút khẩn trương. Ngươi chưa có tới, chẳng lẽ ta liền đến qua sao? Tần Thiểu Du tức giận nói. Chu Tú Tài lại nói, ngài mặc dù không có tới qua, nhưng ngài cùng Tú bà đều có thể thân nhau, so khách quen còn giống khách quen. Ta. Tần Thiểu Du rất muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nghĩ nghĩ, lại cho ra kiến nghị, muốn trang khách quen vậy đơn giản, không bỏ ra nổi ngươi không muốn mặc cùng háo sắc là được. Hả? Chu Tú Tài trước gật đầu, lập tức ngạc nhiên ngay người. Thịt rượu rất nhanh lên bàn, Tú bà cũng đi mà quay lại, mang về mấy cái xinh đẹp cô nương, còn chuyên môn cho Tần Thiểu Du an bài hai cái, cũng liên tục dặn dò, các ngươi nhất định phải bồi được rồi, đây là ta bạn tốt, nếu như không có để bọn hắn hài lòng, cẩn thận ta thu thập các ngươi. Hoa nương, ngươi không ở nơi này bồi ta sao? Tần Thiểu Du hỏi. Hắn còn muốn từ Tú bà trong miệng, hỏi ra càng nhiều tin tức đâu. Tú bà cũng là một bộ lưu luyến không rời biểu lộ. Ta vậy nghĩ cùng ngươi, nhưng còn có khách nhân muốn tiếp đãi, chờ thông thả lại tới tìm ngươi. Tần Thiểu Du không tốt cưỡng cầu. Liền lại hỏi, Nguyễn Hương Hương tại sao không có ra tới? Còn sớm đâu? Nguyễn Hương Hương thế nhưng là chúng ta nơi này đầu bài một trong, nàng bây giờ còn tại nghỉ ngơi, đợi một chút sẽ ra ngoài biểu diễn tỳ bà cùng vũ đạo. Tú bà nói đến đây, tự cho là đúng nhìn thấu Tần Thiểu Du tâm tư, cười nhẹ nói, ngươi nếu là muốn nhường nàng ngủ lại, cũng không dễ dàng. Đầu tiên giá cả không ít, tiếp theo còn phải xem tâm tình của nàng. Tần Thiểu Du nhớ lại chơi sung với tiền bối, liền thuận miệng hỏi, nếu ta cho nàng làm mấy bài thơ, có hay không có thể? Âu Yếm. Hắn vốn muốn nói chơi sung. Lại sợ trêu đến phiêu hương viện bên trong những người này không cao hứng, liền thay đổi cái từ. Tú bà hé miệng cười một tiếng, ngươi thật sự là sẽ nói đùa. Chúng ta nơi này lại không phải châu phủ kinh sư, không cần dùng thi từ đi cho cô nương nhất thân phận, trướng danh khí. Mà lại chúng ta phiêu hương viện tại Lạc Thành, không thiếu danh khí cùng sinh ý, tại chúng ta nơi này, thi từ làm cho dù tốt cũng vô dụng, chỉ nói cái này. Nàng đem ngón tay cái cùng ngón trỏ tụ cùng một chỗ chà sát, ý tứ rất rõ ràng, chỉ nhìn tiền. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Hắn vốn đang dự định hướng mổ vị tiền bối gửi lời chào. Bắt chước chơi suông, không nghĩ tới, đúng là xuất sư chưa nhanh nửa đường chết. Cách đó không xa mấy cái phủ học sinh, nghe thấy Tần Thiểu Du lời nói, mặc dù không có nhảy ra đánh mặt, lại đều tại nhỏ giọng cười trộm. Tần Thiểu Du lỗ tai linh, nghe bọn hắn tại nhỏ giọng nhã rảnh, nếu như thơ văn có thể có dùng, chúng ta đã sớm là Nguyễn Hương Hương khách quý. Tần Thiểu Du âm thầm cười lạnh, các ngươi đi dạo thanh lâu so sánh với khóa còn muốn tích cực, từ đâu tới lòng tin có thể làm ra hảo thi văn. Ngay sau đó lại cảm thán, vốn cho rằng có thể dựa vào tài hoa chơi suông, không nghĩ tới vẫn là muốn dùng tiền. Đang nghĩ ngợi, Tú bà bỗng nhiên lại bồi thêm một câu, kỳ thật ngươi căn bản không cần nghĩ cái gì thơ văn. Chính ngươi cái này xinh đẹp bộ dáng, nói không chừng thật có thể để Nguyễn Hương Hương động tâm, lưu ngươi một đêm. ngươi tiền vốn còn lớn hơn, một ngày qua đi, thật đúng là có thế ngày ngày đều tới. Hả? Hóa ra đến cuối cùng, ta vẫn còn muốn dựa vào nhan sắc. Một bên phủ học sinh, đang nghe được Tú bà lời nói về sau, lại nhìn mắt Tần Thiểu Du, ào ào cúi đầu xuống, yên lặng ăn uống không nói nữa. Đám người ăn uống một lát, còn ông tỳ bà nửa che mặt Nguyễn Hương Hương. Cuối cùng từ trên lầu chậm rãi mà xuống. Đến rồi. Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý tinh thần cùng nhau chấn động, nhìn chằm chằm Nguyễn Hương Hương. Chương 160, không còn muốn ăn. Không biết có phải hay không là không có đi đường mệt mỏi, cộng thêm nghỉ ngơi đủ nguyên nhân, hôm nay Nguyễn Hương Hương, nhìn xem so vừa tới Lạc Thành lúc, muốn càng thêm xinh đẹp cùng Thủy Linh. Chu Tú Tài vậy phát hiện tình huống này. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đây là đạt được thoải mái nha. Ngay sau đó, hắn hướng cách đó không xa phủ học sinh liếc qua, nhẹ giọng châm chọc một câu, một đám cặn thuốc. Nhưng Tần Thiểu Du lại nghe ra, Chu Tú Tài nói lời này trong giọng nói, mang theo một cổ ao ước. Hắn chỉ sợ cũng muốn làm cặn thuốc. Nguyễn Hương Hương ông tỳ bà. Cười nhẹ hướng đám người thi lễ một cái, cũng không nói lời nào. Mật đào hình cái mông tại một tấm ghế ngồi tròn khoảng trên khoảng tọa hạ. Cái này uyển chuyển dáng người cùng đường cong, đừng nói nam nhân, chính là nữ nhân thấy, cũng đều vì mê muội. Ấm hương trong quán khách nhân, tại thời khắc này tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn dùng hoặc là nóng bỏng, hoặc là ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm Nguyễn Hương Hương. Kể từ đó, ngược lại để Tần Thiểu Du ba người dò xét, biến chẳng phải dễ thấy cùng kỳ quái. Nguyễn Hương Hương đầu ngón tay kích động, đầu tiên là chuyển dây cung phát trục ba lượng thanh âm. Ngay sau đó lại cúi đầu tiện tay tục tục gãy. Nàng xanh nhạt mười ngón, tại trên dây nhẹ vệt chậm vê, thủ pháp thành thạo để Chu Tú Tài nhìn không được trung lập cập. Đàn tấu tỳ bà làng điệu, khi thì tiếng chói tai khi thì nhất thiết, hoặc u sầu hoặc vội vàng, dẫn động tới tất cả mọi người tiếng lòng. Nguyễn Hương Hương tại tỳ bà phía trên tạo nghệ rất cao, một bài tỳ bà khúc. Dẫn tới ấm hương trong quán, bất kể là khách nhân vẫn là cô nương, tất cả đều nghe nhập thần. Tâm tình của tất cả mọi người, đều ở đây theo làn điệu biến hóa, khi thì trầm thấp, khi thì cao vút. Thậm chí liền ngay cả nét mặt của bọn hắn. Cũng ở đây không ngừng biến hóa. Tần Thiểu Du biểu lộ cũng ở đây biến, bất quá hắn là giả vờ. Hắn mặc dù có nghiêm túc nghe Nguyễn Hương Hương đàn tấu tỳ bà, nhưng càng nhiều tinh lực. Vẫn là đặt ở quan sát Nguyễn Hương Hương phía trên. Nhưng khi nhìn đến xem đi, Tần Thiểu Du cũng không thể tại Nguyễn Hương Hương trên thân, nhìn ra vấn đề gì. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, mới gặp Nguyễn Hương Hương lúc, trong lòng của hắn sinh ra muốn ăn, suy nghĩ, tại lúc này thế mà không có. Hắn nhìn không được suy nghĩ, là ta trước cảm giác được sai. Không nên nha, ngay lúc đó cảm giác mãnh liệt như vậy. Mà lại ta còn làm qua thí nghiệm. Chỉ đối với Nguyễn Hương Hương có muốn ăn suy nghĩ, đối Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng với khác người, cũng không có loại cảm giác này. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Thôi Hữu Quý bỗng nhiên nghiêng người, hướng hắn nâng chén, nhờ vào đó tư thế che khuất miệng, nhanh chóng lại thấp giọng nói, cái này Nguyễn Hương Hương, tướng mạo cùng bát tự không hợp. Tần Thiểu Du không có nói tiếp, chỉ là liếc mắt bên người cô nương. Thôi Hữu Quý cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, ta làm cái tiểu pháp thuật. Để các nàng tất cả đều chuyên tâm nghe hát, nghe không được chúng ta nói chuyện. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, yên tâm. Đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy cái này cô nương, tất cả đều nghe mười phần say mê, thậm chí không có tiếp tục lau hắn dầu. Nguyên lai không phải hắn không có mị lực, mà là mấy cái này cô nương, trúng Thôi Hữu Quý pháp thuật. Như thế xem ra, mang lên Thôi Hữu Quý, quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Tần Thiểu Du thầm thở dài một câu. Bưng chén rượu lên, vậy che ở miệng, nhỏ giọng hỏi, tướng mạo cùng bát tự không hợp, là có ý gì? Nói đúng là, gương mặt nàng cùng nàng ngày sinh tháng đẻ, suy tính ra mệnh lý không nhất trí, hoàn toàn không phù hợp. Vì sao lại dạng này? Hỏi cái này nói chính là Chu Tú Tài, hắn vậy bưng chén rượu lên, còn uống một ngụm. Thôi Hữu Quý ngữ tốc thật nhanh giải thích nói, hoặc là trên hồ sơ, đem Nguyễn Hương Hương lúc sinh ra đời thình lầm. Hoặc là chính là nàng tướng mạo, từng có cải biến. Tần Thiểu Du đặt chén rượu xuống, mượn rót rượu che lấp, phân tích nói, Nguyễn Hương Hương trên hồ sơ lúc sinh ra đời thìn, thật là có thể là sai. Bởi vì trên hồ sơ nói, Nguyễn Hương Hương tại lúc còn rất nhỏ, liền phụ mẫu đều mất. Nàng lúc sinh ra đời thìn, rất có thể là chính nàng đánh giá, là đúng hay sai. Ngay cả chính nàng cũng không nhất định tin tưởng. Chu Tú Tài đồng ý cái này phân tích, lại hỏi Thôi Hữu Quý, nếu như là tướng mạo cải biến, sẽ làm sao đổi? Thôi Hữu Quý nói, cải biến phương thức liền có thêm, một lát nói không rõ. Vậy ngươi cảm thấy, Nguyễn Hương Hương mệnh lý, cái nào có thể là thật? Ta cảm thấy hai cái có lẽ đều không thật. Gương mặt nàng cùng bát tự, rất có thể đều có vấn đề. Ngươi có thể nhìn ra được, nàng có hay không cải biến qua tướng mạo sao? Ta thử một chút, có khả năng nhìn ra được. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được hỏi một câu, thôi sư huynh. Ngươi có thể hay không tính ra Nguyễn Hương Hương chân chính mệnh lý? Ta cũng không xác định, nhưng có thể thử một chút. Thôi Hữu Quý nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, bất quá mệnh lý chỉ có thể suy đoán ra đại khái họa phúc vận thế, cũng không thể kỹ càng suy tính ra nàng từng làm qua cái gì. Đồng thời mệnh lý đều là tồn tại biến số, nếu như muốn tính toán tương lai, như vậy tính ra, chỉ là trong đó mấy loại khả năng, cũng không nhất định chính là chân thật sẽ phát sinh sự tình. Tần Thiểu Du nghe hiểu Thôi Hữu Quý ý tứ, khẽ vuốt cằm, ta biết rồi, ngươi trước nghĩ biện pháp suy tính quá khứ của nàng. Nói không chừng liền có thể thêm ra một đầu manh mối. Trừ tướng mạo cùng bát tự không hợp, ngươi còn có nhìn ra cái gì khác sao? Không có. Khác nàng đều rất bình thường, trên thân cũng không có yêu quỷ chi khí. Tú Tài ngươi đây, có cái gì phát hiện sao? Tạm thời còn không có. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, phân phó nói, vậy ngươi đặt chén rượu xuống, theo ta ra ngoài một chuyến. Ngay sau đó lại nói với Thôi Hữu Quý, thôi sư huynh ngươi lưu tại nơi này, giúp chúng ta nhìn chằm chằm Nguyễn Hương Hương, phải có tình huống như thế nào, hoặc là nàng muốn về trên lầu, liền thông tri chúng ta. Các ngươi muốn đi đâu? Thôi Hữu Quý có chút hiếu kỳ. Đi Nguyễn Hương Hương gian phòng nhìn xem. Tần Thiểu Du nói. Từ khi phát hiện Nguyễn Hương Hương không có để hắn muốn ăn suy nghĩ, Tần Thiểu Du vẫn tại suy nghĩ nguyên nhân. Hiện tại hắn hoài nghi, có lẽ vấn đề không phải ra trên người Nguyễn Hương Hương, mà là nàng lúc trước đến Lạc Thành lúc, mang theo một thứ gì đó có gì đó quái lạ. Sở dĩ Tần Thiểu Du dự định, thừa dịp Nguyễn Hương Hương tại lầu một biểu diễn cơ hội, tiến vào Nguyễn Hương Hương gian phòng, đi kiểm tra lục soát một phen. Kêu lên Chu Tú Tài, thì là bởi vì hắn ở trên phòng cậy khóa phương diện này, có kinh nghiệm phong phú. Chu Tú Tài mặc dù không bỏ biểu diễn, nhưng cũng biết chính sự quan trọng, không có nhiều lời. Ba người đặt chén rượu xuống về sau, Tần Thiểu Du liền giả bộ mắt tiểu, kêu lên Chu Tú Tài cùng một chỗ đi như xí, còn chuyên môn hướng Hứa Bác An, Tân Lục bọn người nói một tiếng. Hứa Bác An, Tân Lục chờ Tổng Kỳ, từ tì bà khúc bên trong thu hồi thần, ào ào dễu cợt hai người bọn họ, mới uống ít như vậy rượu, liền không nín được muốn như xí rồi. Các ngươi là đi nước tiểu đâu, hay là đi nôn? Chu Tú Tài tranh thủ thời gian khoát tay, ta không sao, ta còn tốt, ta là đi chiếu cố hắn, miễn cho hắn say khước. Tiến vào hầm cầu. Đám người ào ào chửi mắng Chu Tú Tài buồn nôn, phất tay để bọn hắn nhanh đi. Bất quá khi hắn hai đứng dậy thời điểm, Hứa Bác An lặng lẽ hướng Tần Thiểu Du đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất hiển nhiên, hắn có nghe thấy Tần Thiểu Du ba nhân chi trước thì thầm, biết rõ Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài phải đi làm cái gì, giờ phút này là dùng ánh mắt biểu thị, sẽ hỗ trợ đánh yểm trợ. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Thôi Hữu Quý thì tại lúc này, chấm dứt thêm tại Phiêu Hương Viện trên người cô nương pháp thuật. Mấy cái cô nương từ tỳ bà khúc bên trong lấy lại tinh thần. Thấy Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài muốn đi như xí, tranh thủ thời gian đứng dậy nâng. Ra ấm hương quán về sau, mấy cái này cô nương một đường đem hai người đưa đến nhà vệ sinh. Không chỉ như vậy, các nàng còn muốn theo vào nhà vệ sinh, tiếp tục phục vụ. Thanh này Tần Thiểu Du kinh động đến. Cấp cao hội sở phục vụ tốt như vậy sao? Thật sự là đi nhà xí đều không cần tự mình động thủ. Nếu không phải hắn còn có chính sự muốn làm, cao thấp được thử một chút cái này phục vụ. Nhưng là hiện tại, phải nghĩ biện pháp đuổi đi mấy cái này cô nương. Thế nhưng là, không đợi Tần Thiểu Du nghĩ kỹ biện pháp. Mấy cái cô nương liền ào ào ngã hoặc, nếu không phải hắn và Chu Tú Tài kịp thời đưa tay đỡ lấy, các nàng liền phải té xuống đất.